Chương 3101 luyện dẫn mạch đan. Địa hóa nguyên thiết chắc chắn vô cùng, còn chịu nhiệt, chịu rét, tạo dựng vô cùng không dễ. Còn tốt, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Địa hóa nguyên thiết sợ nhất chính là một loại chua. Đem ngâm ở trong đó, chỉ phải một ngày, địa hóa nguyên thiết liền sẽ trở nên thập phần mềm mại. Đến lúc đó có thể rất dễ dàng đánh tạo thành các loại hình dáng. Ở trên nữa điêu khắc hoa văn tự nhiên cũng không có vấn đề. Rất nhanh, địa hóa nguyên thiết đã bị thiết cắt đã thành 3 phần. Cũng làm thành lăng hàn cần hình dạng. Kế tiếp một bước chính là rất mấu chốt nhất rồi. Muốn ở phía trên vẽ xuất trận văn. Tam nguyên trận này trận cơ tương đối khá làm. Có thể lại hướng lên một chút. Nghe nói trống trơn khắc vẽ ra trận văn tới là sẽ vô dụng thôi. Còn phải có thể dẫn động địa thế. Thiên quỷ. Cao sâu vô cùng. Lăng hàn tạm thời cũng không cần phải đi để ý tới cái này. Hắn đem trận cơ làm thành. Kế tiếp đơn giản. Chẳng qua là luyện đan mà thôi. Hắn trở lại cổ đạo tông. Lại tưởng nhìn kỹ một lần dẫn mạch đan quá trình luyện chế. Trong lòng đã có ít nhất 90% chắc chắn. Tại một tên đan đạo thiên tài mà nói. Đây chỉ là luyện đan thủ pháp có chút biến hóa mà thôi. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Chút lòng thành. Mà xác thực dẫn mạch đan chính là vô cùng đơn giản đan phương. Một người lăng hàn đi tới lúc trước chọn địa phương. Đem ba cái trận cơ cắm xuống. Sau đó lại lên tới ít ngọc tử. Chỉ là trong nháy mắt. Oanh! Ba cái trận cơ tất cả đều sáng lên. Trận pháp chính là điều động thiên địa lực lượng một loại thủ đoạn. Lăng hàn tại trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Ý nào đó mà nói. Nguyên thế giới trận pháp cùng nơi này nguyên lý là giống nhau. Chẳng qua là cụ thể chi tiết bất đồng mà thôi. Ngọc tử nếu như xưng là hạt giống. Đương nhiên không lớn. Mỗi một khối đại khái liền to bằng đậu tương. Tại trận pháp dưới sự vận chuyển. Mỗi một khối đều giống như đang thiêu đốt tựa như. Bay lên khí trời đất hòa hợp. Tại ngọc tử thiêu đốt một lúc sau. Thiên địa cuối cùng nổi lên phản ứng. Oanh! Có lực lượng cường đại sôi trào. Hóa thành một cái màu bạc bíp lò. Thật đúng là thần kỳ. Lăng hàn kinh ngạc, đây là cùng nguyên thế giới đan đảo hoàn toàn khác nhau. Hắn không do dự, lập tức đem dẫn mạch quả ném đi ra, vừa vặn rơi vào màu bạc bíp lò rậm. Này rõ ràng ngoài sáng là từ năng lượng hình thành. Có thể giờ phút này nhưng dường như hóa thành thực chất. Có thể thừa nhận dẫn mạch quả mà để cho không rơi. Lăng hàn sau đó phải làm chính là ném ra cùng thu hồi ngọc tử, dùng khống chế hỏa hầu. Tại đan sư mà nói trọng yếu nhất cũng là rất cơ bản nhất công lực là cái gì? Chính là khống chế lửa. Cho nên hiện tại tuy rằng cụ thể thủ đoạn không giống với... Nhưng đạo lý là tương thông. Lăng hàn một sẽ buông xuống ngọc tử. Một hồi lại cầm lên. Một hồi từ cây thứ nhất trận cơ chỗ bắt được cây thứ hai đi. Một hồi lại sẽ từ cây thứ hai. Cây thứ ba trận cơ chỗ bắt được cây thứ nhất đi. Không kém sau nhiều một giờ. Ngọc tử liền thiêu đốt hầu như không còn. Mặt ngoài nhìn chẳng qua là nhiều một chút vết sạn. Nhưng chỉ cần thoáng dùng sức bóp dưới. Thì sẽ hóa thành bụi phấn. 333 có 7 khỏa đan dược từ giữa không trung ngã xuống. Lăng hàn một cái bước xa lao ra. Đem 7 khỏa đan dược toàn bộ tiếp được. Hắn nhòn miệng cười trên phương thuốc nói. Chỉ cần có thể thành đan. Một lò có thể luyện ra 3 đến 10 khối không đợi đan dược. Ta đây 7 viên. Xem như đạt yêu cầu đi. Cái này đâu chỉ là đạt tiêu chuẩn. Cái gì ít có người có thể lần thứ nhất luyện chế dẫn mạch đan liền thành công đấy. Mà cho dù là rất có danh vọng trận đan sư. Cái kia thành đan số lượng khả năng cũng liền 7-8 khối. 10 khối chẳng qua là trên lý thuyết lớn nhất số lượng. Lăng Hàn là đan đạo đế vương trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Lăng Hàn thu đan dược lên, rất là thỏa mãn. Giá yếu xuất thủ, chí ít có thể dùng đổi lấy cùng hơn 1000 ngọc tử. Hiệu quả của dẫn mạch đan nếu so với dẫn mạch quả tốt hơn nhiều. Bởi vậy, dẫn mạch quả đều có thể bán 100 ngọc tử. Dẫn mạch đan kia bay lên lần cũng không quá đáng chứ. Hắn trở lại chỗ ở, trong lòng thầm nghĩ, làm như thế nào đem dẫn mạch đan bán đi chứ. Hắn hiện tại có chút cây to đón gió rồi. Vừa mới thắng 700 ngọc tử, lại muốn để người ta biết hắn lại bán ra 7 viên dẫn mạch đan mà nói, há không phải đợi tại tại làm người khác đến ăn cướp hắn sao? Mấu chốt của vấn đề là hắn quá yếu. Đúng rồi, hắn mở ra quang não. Một thiếu nữ mỹ lệ. Nơi này có phòng đấu giá sao? Lăng Hàn hỏi. Thật xin lỗi, mạng diện rộng bị phá hư, không cách nào điều tra chủ. Quang não thiếu nữ hồi đáp, bất quá, nơi đây có một cái nặc xanh chợ đêm, cũng có thể phù hợp yêu cầu của ngài. Há, điều tra tư liệu tới. Lăng Hàn gật gật đầu. Quang não điều tra tư liệu, Lăng Hàn cẩn thận nhìn một chút, lộ ra vẻ suy tư. Chợ đen này hẳn là đệ tử của cổ đạo tông trước làm đấy. Lúc ấy là có chút đệ tử ở bên ngoài mạo hiểm, được chút bảo vật, lại không muốn bị người ta biết, liền thông qua che giấu tung tích giao dịch loại phương thức này tiến hành. Từ lâu rồi, người càng ngày càng nhiều lựa chọn phương thức như vậy, nhưng lại dần dần tạo thành quy mô. Đã có cố định địa điểm, tại chợ đêm giao dịch, muốn kèm theo con mắt. Vạn nhất mua phải hàng giả mà nói, vậy khẳng định là tìm không thấy người trả hàng lại. Tại Hải Bình Sơn phía tây, lại đi tây một chút, nơi đó chính là yêu thú địa bàn. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, nơi này thật đúng là đủ vắng vẻ. Có đi không? Lăng Hàn có chút do dự, liền quyết định đi, hắn muốn mua một cái tổ linh trận. Cái gọi là tổ linh trận, chính là đem trong ngọc tử lực lượng rút lấy ra, có thể tăng tốc độ võ giả tu luyện tốc độ. Nhưng mà trận cơ của tổ linh trận chế tác biện pháp tại trong quang não có thể tra không được, chỉ có ít trận đan sư kia mới có thể chế tác. Hơn nữa còn có sử dụng hạn chế, bỏ thêm vào mấy lần ngọc tử về sau thì sẽ hư mất. Còn muốn sử dụng cũng chỉ có thể một lần nữa mua. Hắn chuẩn bị cho chính mình một cái kiện đấu bồng cùng một bộ áo mới. Sau đó cùng ánh trăng hàng lâm về sau, hắn liền hướng núi phía tây đi. Chợ đêm chỉ vào buổi tối mở, từ đầu sáng sớm đến khoảng 3 giờ. Khoảng cách có chừng khoảng 30 dặm, bất quá đường núi gập ghềnh cũng không tốt đi. Khá tốt chính là, Lăng Hàn này mấy ngày đã đem thể chất sâu sắc tăng lên, thể lực mạnh hơn người bình thường không ít. Một hơi đi đến 30 dặm đường, hắn cũng chỉ là mệt mỏi thở cùng chảy mồ hôi, cũng không có nói muốn nằm xuống. Hắn không khỏi hơi xúc động, mới chính là 30 dặm đổi lại trước kia. Được rồi, không đề cập tới sự tình trước kia, đó là thế giới hoàn toàn khác nhau. Hắn ở trong bụi cây đem quần áo mới thay đổi, lại phủ thêm áo choàng che ở mặt của chính mình. Sau đó đi ra, tiếp tục đi tới. Chưa đi bao xa, chợ đêm đã đến. Này mặc dù là một cái phiên chợ, nhưng cũng không có gì chiêu bài. Chính là một khối nham thạch cực lớn đấy. Phía trên ngồi xếp bằng rất nhiều người. Trước mặt để đó một tấm vải. Phía trên bày biện muốn bán ra đồ vật. Có người bên cạnh để đó đèn, có thể thấy rõ ràng. Có người tức thì là không có chuẩn bị đèn đóm. Cái kia người mua nhìn hàng cũng chỉ có thể mượn nhờ ánh trăng rồi. Hoặc là chính mình mang theo đèn đóm. Lăng Hàn cũng đi tới, tìm một chỗ không người ngồi xuống. sau đó lấy ra một con bình thuốc bày ở phía trước. Nhắm mắt chợp mắt. Hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi sáng ngày mai còn muốn luyện quyền đấy. Đến chợ đêm rất nhiều người, rất nhanh đã có người tới đã đến Lăng Hàn quầy hàng trước, hỏi ngươi bán là thuốc gì đây? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3102 cạnh tranh. Dẫn mạch đan. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thiệt hay giả trên mặt người kia đeo mặt nạ đầu dê. Tương tự thấy không rõ tướng mạo. Nhưng chỉ cần nhìn hình thể sẽ biết. Đây là một cái vóc người nam tử cao thon. Hắn bây giờ là biểu tình gì xem không tình sở. Nhưng từ ngữ khí để phán đoán hẳn là tràn đầy kinh ngạc. Phải biết. Dẫn mạch đan loại vật này có thể nói là tuyệt đối dễ bán đấy. Nghe nói có chút thế lực tiến hành giao dịch thời điểm. Thậm chí đều không cần ngọc tử đấy. Mà là dùng dẫn mạch đan. Này còn cần bắt được chợ đêm ra bán. Hắn nửa tin nửa ngờ, ai cũng biết trên chợ đen có thật nhiều hàng giả, như thế nào cam đoan này là hàng thật chứ? Ta xem một chút, hỏi hắn. Lăng Hàn gật gật đầu có thể. Nam tử mặt nạ dây cầm lấy cái chai, vẹt ra nắp bình, ngửi một cái về sau, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Giống như là hàng thật. Hắn lập tức nhìn hai bên nhìn, giống như làm như kẻ gian. Tại cổ đạo tông muốn có được dẫn mạch quả khó. Dù là như là Lý Trường Đan thiên tài như vậy. Đó cũng là 2 năm mới có thể phân phối đến một viên dẫn mạch quả. Những người khác thì càng thêm khó khăn. Thật nhiều người vào cửa đến nay đều có thể không có được một viên dẫn mạch quả. Mà dẫn mạch đan thì càng làm khó được bởi vì không có người biết luyện đan a. Không phải là không có người thử qua, nhưng tại thiên địa năng lượng ngao luyện phía dưới chẳng qua là biến thành than đen mà thôi. Luyện đan là cần thiên phú. Dây người mặt nạ ngược lại cũng có chút thân phận. Lúc trước ở bên ngoài lúc lịch luyện, hắn cũng từng tốn giá cao mua sắm qua một viên dẫn mạch đan. Ngửi qua, nếm qua. Cho nên hắn có thể khẳng định cái mùi này thật sự. Đương nhiên cũng có thể Lăng Hàn cầm một chỉ chứa qua dẫn mạch đan cái chai lừa gạt hắn. Hắn không có lập tức nói muốn mua lại. Nhưng là hại sợ bị người khác phát hiện. Bởi vậy, hắn giống như làm như kẻ gian. Hắn đem dược hoàn đổ ra, bên trong chỉ có một khối màu xanh biếc đan dược, tản ra nhàn nhạt cam cay đắng. Thật sự, tuyệt đối là thật sự. Dê người mặt nạ bây giờ có thể kết luận cái này nhất định là hàng thật. Bao nhiêu tiền, hỏi hắn tiếng nói hơi có chút run rẩy. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, 150 viên ngọc tử. Hắn vốn định ra giá 200 ngọc tử đấy. Nhưng suy nghĩ một chút. Người nơi này phỏng đoán cũng không có nhà như vậy làm. Cho nên thoáng lại để cho hạ giá đi. Dù sao đâu rồi. 150 hắn là như vậy kiếm được bồn mãn bát giật rồi. Ai bảo hắn là đan đạo đế vương đâu rồi, tại nguyên thế giới như thế, ở chỗ này cũng là như thế. Mua nam tử mặt nạ dê nghe xong đại hỷ. Lúc trước hắn mua dẫn mạch quả thế nhưng là bỏ ra hơn 200 hạt ngọc tử. Ép khô hắn tất cả gia sản. Đây còn là bởi vì hắn ở đây di tích cổ trong đã có rất lớn thu hoạch. Dùng moi ra một kiện cổ khí đổi lấy. 150 thật sự là kiếm bổn rồi. Chỉ có thể tự phục dụng, nếu là mượn tay người khác bán trao tay người khác, sau này cũng không cần cùng ta mua thuốc. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, hắn cũng không phải người ngu, làm cho người ta chuyển ra tay có thể kiếm được bay lên. Nam tử mặt nạ dây sườn sốt một chút, huyên đệ, ngươi biết luyện đan. Lăng Hàn gật gật đầu, ta là Hàn Lâm, sau này. Mỗi tháng số 1, số 10, số 21, cũng có thể tới nơi này. Tưởng muốn mua đan dược, có thể tới xem một chút. Được, được, được. Nam tử mặt nạ dây liền vội vàng gật đầu. Lại gần nhỏ giọng nói. Ta là Nhiếp Dương. sau này tại tông môn nếu gặp được chuyện phiền toái gì, cứ việc tới tìm ta. Hắn đây là muốn cùng Lăng Hàn kết giao. Trận đan sư thế nhưng là cực hiếm. Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại đem tên thật trên báo. Bất quá, hắn biết Lăng Hàn trên báo nhất định là giả danh. Cổ đạo tông muốn là đã ra một vị gọi Hàn Lâm trận đan sư, hắn làm sao có thể không có một điểm nghe thấy chứ. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn nhận rồi ngọc tử của Nhiếp Dương. Nhiếp Dương vừa phải đi, lại phát hiện Lăng Hàn lại lấy ra một cái chai, để xuống đất một cái. Hắn hiếu kỳ, nói Hàn huyên đệ, đây cũng là đan dược gì? Dẫn mạch đan. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Phốc. Nhiếp Dương lập tức phun tới, cái gì còn có dẫn mạch đan. Không có ai chây bỏ dẫn mạch đan hơn. Chính là chút mười nhất mạch vương giả cũng sống như thế. Bởi vì theo đả thông kinh mạch càng nhiều, tưởng muốn cảm ứng được mới kinh mạch thì càng khó khăn. Đừng nói một viên dẫn mạch đan chính là mười khối, hai mười khối cũng chê ít. Hắn chẳng qua là thất mạch. Khoảng cách 12 mạch còn kém ngũ mạch. Coi như là vận khí bạo dạp. Cái kia cũng cần 5 viên dẫn mạch đan mới có thể để cho hắn đạt tới đỉnh phong. Cho nên, hắn ngay lập tức sẽ đỏ mắt. Ta mua hắn như đinh chém sắt, nói ra căn bản không đi biện bác đan dược là thật hay giả. Lăng Hàn nhưng là lắc đầu, mỗi người hạn mua một viên. Nhiếp Dương phát điên, làm sao còn có quy củ như vậy. Thật vất vả để cho hắn bắt được cơ hội như vậy. Người xung quanh đều là không có chú ý tới bên này. Có thể Lăng Hàn rõ ràng còn số lượng cung ứng có hạn. Ta liền mua hai khối, hắn cầu khẩn nói. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng, nếu là đan đạo đế vương đương nhiên phải có quy củ của hắn. Nhiếp Dương suy nghĩ một chút, quyết định tìm người giúp hắn mua xuống viên đan dược kia. Hắn thật đúng là làm như vậy. Đi đến bên cạnh, hướng một người nói, huyên đệ, ta cho ngươi 160 viên ngọc tử. Ngươi đi vào trong đó mua xuống cái kia cái chai. Chỉ cần 150. Nhiều hơn 10 viên ngọc tử xem như chỗ tốt của ngươi phí. Như thế nào? 10 viên ngọc tử đã là đại thủ bút, tự nhiên để cho người nọ động dung quay đầu nhìn hắn đi. Đây sẽ không là âm mưu gì chứ? Người nọ cùng ta có chút thù cũ, ta sợ hắn nhận ra thanh âm của ta, cho nên làm phiền ngươi một chút. Nhiếp Dương nói ra, này lời nói dối thật đúng là há mồm liền ra. Được rồi, người nọ đáp ứng, dù sao hắn cũng không mất mát gì. Người nọ quá khứ, nói 150 viên ngọc tử. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Mua. Người kia nói, hướng về Nhiếp Dương nhìn lại. Nhiếp Dương vội vàng xuất ra một chiếc túi to đưa tới, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, sợ Lăng Hàn cự tuyệt. Lăng Hàn nhưng là thu qua cái túi. Hắn ngược lại là không ngại Nhiếp Dương đùa nghịch chút tiểu thông minh. Nhưng mà, hắn đem bình thuốc ném cho cái kia mua hộ chi nhân. Quy tắc là hắn định, đương nhiên không thể hư mất. Chỉ có thể tự phục dụng, không thể bán trao tay người khác. Hắn nói ra, nhấn mạnh xuống. Người nọ tiếp nhận bình thuốc, nguyên muốn giao cho Nhiếp được, nhưng là hơn nhiều một lòng một dạ, hỏi đây là cái gì đan. Dẫn mạch đan. Lăng Hàn thuận miệng nói ra. Một bên Nhiếp Dương thiếu chút nữa giơ chân, hắn thật muốn chặn miệng của Lăng Hàn lại a. Cái gì? Người nọ khiếp sợ, vội vàng vẹt ra nắp bình nghe thấy. Lập tức, hắn kích động. Đây thật là dẫn mạch đan a. Cho ta. Nhiếp Dương liền vội vươn tay. Người nọ một nghiêng người, lại để cho tới. Ngươi tên này không giữ chữ tín sao? Nhiếp Dương lạnh lạnh nói ra. Đây chính là dẫn mạch đan. Ngươi lừa gạt ta trước đây, còn muốn ta coi trọng chữ tín? Người nọ cười lạnh. Bà ném ra một chiếc túi to. Ừ, trả lại ngươi ngọc tử. Chỉ nếu không đạt 12 mạch, ai không cần dẫn mạch đan. 10 viên ngọc tử đã nghĩ để cho hắn buông tay, thật sự là người đời cười chê rồi. Đây không phải ước định của chúng ta. Nhiếp Dương lạnh lùng nói, giao ra thứ đồ vật, nếu không ta muốn không khách khí. Đây chính là dẫn mạch đan, hắn làm sao có thể buông tha cho. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3103 quy của chợ đêm. Người nọ nhưng là cười lạnh, nói chợ đêm chỉ nói mua bán, không được đồng võ, ngươi muốn chết phải không? Nhiếp Dương không khỏi khí thế cứng lại. Chợ đêm phát triển về sau cũng có các loại các dạng quy củ, nghiêm cấm đánh nhau nháo sự chính là một loại trong đó. Ai nếu không tuân sẽ gặp phải quần khởi mà công đấy. Nhiếp Dương mặc dù là thất mạch, càng có một cái mười nhất mạch tổ phụ, có thể cũng không dám loạn như vậy tới. Hắn chỉ có thể hận hận cầm lấy trên đất cái túi. Nếu như lại để cho đối phương biết đó là dẫn mạch đan, hiển nhiên hắn là không thể nào lại lấy về lại. Coi như ngươi thức thời, người nọ lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn lại lấy ra cái thứ ba cái chai thả ở trước mặt. Này, cái này là thuốc gì vậy? Người kia hỏi. Dẫn mạch đan. Bán ta, người nọ kinh hỉ. Mới 150 một viên. Hắn coi như là không tự mình dùng, chuyển một ra tay liền có thể bán ra giá cao tới. Kẻ đần thật sự là thiên đại kẻ đần. Lăng Hàn lắc đầu, mỗi người hạn mua một viên. Này, ngươi người nọ là không phải người ngu, dù sao ngươi là bán thuốc, bán cho ai không giống với người nọ kêu lên. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, nói nếu là thuốc của ta, ta nghĩ bán cho người nào thì bán cho người đó. Cần ngươi tới vung tay múa chân. Ngươi người kia giận dữ, chỉ vào Lăng Hàn, nhìn không được liền muốn ra tay. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi dám ở chỗ này động thủ, muốn chết phải không? Người kia nhất thời cứng lại. Đây là lúc trước hắn mới vừa giáo huấn lời của Nhiếp Dương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải báo ứng. Ha ha ha ha, Nhiếp Dương thì là cười ha ha, đây thật là quá hết giận. Người nọ lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn, nói ngươi thực sự không bán. Lăng Hàn cười, nói ngươi xác thực cần thuốc, nhưng không phải là dẫn mạch đan, mà là chỉ lỗ tai. Ngươi này thính lực rõ ràng có vấn đề, đầu óc cũng có chút vấn đề. Nhiếp Dương ung dung nói ra, bổ một hạ đao. Người nọ tức giận đến phát run, lãnh đạm nói được. Tốt, được. Ngươi thật sự là lá gan không nhỏ, ta đã nhớ kỹ thanh âm của ngươi rồi. Chỉ phải để cho ta ở khác địa phương phát hiện, ta sẽ rất tốt mà dạy ngươi làm người. Lăng Hàn cố ý ôm một hồi hai tay, ta rất sợ a. Hắn đã rất nhiều năm không có bị người như vậy uy hiếp, để cho hắn hiện lên một cỗ cảm giác mới mẻ. Ngươi đợi đấy, người nọ quay người rời đi. Lăng Hàn lắc đầu, tương tự cũng chỉ là mua được một viên dẫn mạch đan, nhưng chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy chứ? Cái gì, nơi này có dẫn mạch đan? Trước kia huyên náo động tính có chút lớn, lập tức hấp dẫn người xung quanh tới đây. Bán cho ta. Không, bán cho ta. Mật ít rồi nhiều, lập tức đã dẫn phát tranh mua. Thứ tự đến trước và sau, mỗi người hạn mua một viên. Lăng Hàn nói ra. Ta là thứ nhất, ta là thứ nhất. Bởi vì chợ đêm có chợ đen quy củ, ai cũng không dám sằng bậy. Đây là trải qua thời gian dài hình thành, không người nào dám đánh vỡ. Cho nên, cứ việc dẫn mạch đan tràn đầy hấp dẫn, có thể cũng không người nào dám phá tư quy củ, chen ngang hoặc là động võ. Tổng cộng bán đi 6 bình về sau, Lăng Hàn xuất ra thứ 7 cái bình, nói đây là một viên cuối cùng. Ta ra 160 viên ngọc tử, bán ta có người chủ động tăng giá. Ta ra 170, 108. Cái này thật giống như biến thành phách mại hội, mọi người đoái ra tăng giá. Lăng Hàn nhưng lắc đầu, thuốc của ta, nói bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu, không trả giá, cũng không giá. hắn đem viên dẫn mạch đan thứ 7 bán cho kế tiếp ship hàng chi nhân, 150, không nhiều không ít. Có người tự nhủ Lăng Hàn ngốc. Đây không phải cùng tiền không qua được sao, có ít người tức thì là bội phục Lăng Hàn. Bây giờ có thể kiên trì nguyên tắc người đã không nhiều lắm. Lăng Hàn phủi mông một cách đứng dậy, hắn hiện tại đã kiếm được thật nhiều ngọc tử, nên tốn ra lúc sau. Hắn ở đây lần lượt từng chức gian hàng đảo qua, nơi đây thật đúng là có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Đại bộ phân là không lành lặn binh khí. Nghe nói là từ cổ đại trong di tích đào lên. Đã từng có không lường được uy năng. Nhưng bây giờ bởi vì không lành lặn, liền cũng đã không thể phát huy ra uy lực đã đến. Có thể nói đến sắc bén. Đây cũng là so với bây giờ công nghệ mạnh hơn một mảng lớn. Mà chắc chắn cũng là vượt xa địa hóa nguyên thiết. Lăng Hàn đè xuống hiếu kỳ, hắn trước phải tìm tổ linh trận. Thực lực bản thân nếu không phải chân, vậy cho dù cầm lấy thần binh lợi khí thì như thế nào? Lăng Hàn một mực tin tưởng vững chắc tự thân cường đại mới là vương đạo, mới là căn bản. Nơi đây thật là có tổ linh trận, Lăng Hàn hỏi thăm giá cả, chào giá 20 viên ngọc tử. Tiện nghi sao? Một điểm cũng không rẻ. Một viên ngọc tử có thể mua xuống một tên đầy tớ. 20 viên ngọc tử tuyệt đối là số tiền lớn. Hơn nữa, tổ linh trận này tổng cộng liền 7 cái trận cơ. Tài liệu thập phần thô, chính là dùng thông thường sắt thép khắc xuống. Bất quá cũng không phải là không có chỗ khác thường. Lăng Hàn liền cảm ứng được trên trận cơ tản ra một đạo nhàn nhạt năng lượng. Từ phía trên khắc trong trận văn, theo nhà bán hàng nói, mỗi một bộ tổ linh trận có thể sử dụng 3 lượt tả hữu, về sau trận cơ thì sẽ tan rã. Sử dụng thời điểm mỗi lần muốn lấp vào 10 khối đến 100 viên không đợi ngọc tử. Ngọc tử số lượng càng nhiều, hiệu quả đương nhiên lại càng tốt rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mua 9 bộ tổ linh trận. Không là hắn không muốn nhiều hơn nữa mua mấy bộ, mà là trong tay đối phương liền chỉ có 9 bộ. Nhiệm vụ hoàn thành, Lăng Hàn rút lui. Trong tay hắn còn có hứa nhiều ngọc tử, nhưng cái này đều cần dùng vào tu luyện, cũng không thể lãng phí. Trở lại trong tông, hắn tìm cách địa phương một lần nữa thay đổi quần áo, lại quay lại chỗ ở. Chẳng qua là thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát, liền đến mặt trời lên thời điểm. Lăng Hàn đứng dậy, bắt đầu luyện quyền. Hoán Tuyết thức dậy cũng rất sớm, nàng muốn chuẩn bị cho Lăng Hàn điểm tâm. Nàng sau khi hết bận, liền đến trong sân nhìn Lăng Hàn luyện quyền. Sau nửa giờ, Lăng Hàn thu quyền, mặt trời đã bay lên, luyện thêm đã không có hiệu quả. Bất quá, hắn còn có tổ linh trận. Lăng Hàn bắt đầu bố trí trận cơ. Chứng kiến Hoán Tuyết chính đứng nghiêm một bên. Hỏi hắn: Hoán Tuyết, ngươi có muốn hay không tu luyện? A Hoán Tuyết sững sờ, vốn là lộ ra vẻ mơ ước, sau đó liền lắc đầu, ta không phải là luyện võ liệu. Lăng Hàn cười, nói chỉ cần có bền lòng có nghị lực, hơn nữa một điểm cơ duyên, không có gì là không thể. Sau này, ta chuẩn bị cho ngươi mấy viên dẫn mạch đan. Cảm ơn thiếu gia. Hoán Tuyết nói. Nhưng nàng chỉ cho là Lăng Hàn thuận miệng nói. Đùa cho chính mình vui. Thật sự là nói giỡn. Dẫn mạch đan đó là chân quý giường nào đấy. Một viên có thể mua xuống bao nhiêu cái nàng a? Lăng Hàn nhìn ở trong mắt. Cũng không có rồi hãy nói. Nha đầu này cũng không biết mình thế nhưng là đan đạo đế vương. Luyện đan ha ha. Chút lòng thành ác. Thiếu gia ăn điểm tâm đi. Lăng Hàn gật đầu, ăn xong điểm tâm về sau, hắn mở ra tổ linh trận tiếp tục luyện quyền. Trận pháp vận chuyển. Chỉ thấy mỗi cái trận cơ phía trên. Trận kia văn bỗng nhiên liền phát sáng lên. Mà trận cơ bên trên ngọc tử thì là dâng lên mờ mịt. Giống như đang thiêu đốt tựa như. trận pháp này không có dẫn động địa thế hoặc là thiên uy. Cho nên, không giảng cứu muốn bố trí ở nơi nào. Năng lượng nguyên hoàn toàn đến từ Ngọc Tử. Lăng Hàn đã vận hành lên quyền pháp, lập tức liền cảm giác được, lại có lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn rồi. Thoải mái, mở, ngoặc tròn, cầu, chia, sẻ, đóng, ngoặc tròn. Chương 3104 Tôn Kiếm Phương sợ ngây người mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn không ngừng mà đập vào quyền. Ở trong quá trình này, có từng tia năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ở trong kinh mạch bắt đầu khởi động. Mở rộng lấy kinh mạch của hắn. Đẩy ra lấy tạp chất. Để lại nào đó năng lượng thần bí. Vù vù vù, Lăng Hàn tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể chứng kiến có tàn ảnh lưu lại. Thông mạch cảnh. Tuy rằng dùng đả thông bao nhiêu đường kinh mạch đến xác định tu vi. Nhưng tu vi là tu vi. Thực lực là thực lực. Này không thể nói nhập làm một. Đồng dạng là nhất mạch, nhưng mỗi người đả thông kinh mạch độ rộng lại bất đồng. Bình thường mà nói, nhất mạch sức mạnh lớn khái tại 500 cân tả hữu. 500 cân chi lực, cái này đã rất bất phàm, tay không giết chết một con dã lang không nói chơi. Nhưng mà cực hạn nhưng có thể đạt tới 800 cân chi lực, có thể địch mãnh hổ. Lăng Hàn một vừa đánh quyền vừa muốn nói. Lý tưởng của hắn là đột phá 800 cân chi lực. Như vậy cái đó sợ hắn tốc độ tu luyện chậm chút. Có thể chỉ cần lực lượng quá mạnh. Còn cần tại ý cảnh giới sao? Thực lực mới là vương đạo, ngoài ra đều là giả. Một đường từ luyện thể cảnh đi đến thiên tôn. Lăng Hàn còn có thể tại ý cảnh giới loại này hư đầu hao phí não đồ vật sao? Hắn từ buổi sáng một mực luyện đến giữa trưa, rốt cuộc cũng ngừng lại. Không là hắn mệt mỏi. Trái lại. Hắn tinh khí thần tốt đã đến cực hạn. Nhưng mà. Kinh mạch nhưng là ở đâu? Để cho hắn ý thức được. Lại muốn luyện đi xuống. Kinh mạch khả năng đều muốn đứt gãy. Này cũng quá hay. Dục tốc bất đạt, mọi thứ cũng phải có cái độ. Lăng Hàn rất tốt mà nghỉ ngơi, tắm rửa một cái, ăn bữa cơm. Sau đó, hắn đi vào tầng hầm ngầm, nơi đây để một cái kế lực khí. Này thật là sần sùi kế lực khí. Rất lớn. Chiếm cứ nơi đây 2/3 địa phương. Dùng vừa thô vừa to vô cùng thép ốp vít đem bàn chân cố định trên mặt đất. Mặt đối với Lăng Hàn là một khối màu đen thiết bản. Phía trên quấn quýt lấy ra. Một quyền đả đi xuống. Sẽ lập tức cho thấy lực lượng tới. Quấn quýt lấy ra đương nhiên là bảo vệ tay. Lăng Hàn ngưng khí, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền. Trong kinh mạch năng lượng tràn đầy tuôn ra bành, một quyền đánh cho rắn chắc. Nhưng mà, kế lực khí cũng không có chút nào rung động lắc lư. Chẳng qua là ít ỏi giá trị đang nhảy nhót. Cuối cùng, đứng tại một cái số lượng bên trên. 264 cân. Mới như vậy điểm. Lăng Hàn có chút không vừa ý. Tuy rằng hắn đã đem chính mình đã từng là không gì không thể thiên tôn bỏ qua một bên. Nhưng mà, vài ngày như vậy luyện tập. Hắn rõ ràng chỉ có hơn 200 cân lực lượng. Yếu một chút chứ. Có ngói rằm tại thì tốt rồi. Cái này bốn phương quyền chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa. Hiệu quả khẳng định không thể cùng chân chính quyền pháp so sánh. Nếu như có thể đem chân chính quyền pháp thôi diễn ra. Của ta tiến cảnh nhất định sẽ mau hơn rất nhiều. Lăng Hàn thở dài. Nhưng bốn phương quyền là cổ đạo tông căn bản. Liền những trưởng lão kia đều chỉ có thể học được ba ngũ thức. Hắn lại làm sao có thể hết truyền thừa chứ? Này không những có thể dùng tu luyện cũng có thể dùng để đối địch, uy lực vô cùng lớn. Dụng quyền pháp thử xem. Lăng Hàn vận chuyển bốn phương quyền, sau đó mãnh liệt lại oanh một quyền. Bành! Thuộc ra sinh ra một đạo chấn động, phát ra rên chỉ số lần nữa xảy ra biến hóa. 305 cân. Gia trì không lớn, nhưng thắng ở vững vàng. Ta nếu là không dùng quyền pháp, từng quyền liên tục đánh lời nói, lực lượng giá trị tại 200 đến 206 ở giữa chấn động. Nhưng dùng quyền pháp về sau, nhưng có thể từ đầu tới cuối duy trì tại 300 cân tả hữu. Lăng Hàn sờ lên cằm, suy nghĩ đứng lên, ta đây bây giờ thân thể lại có thể chi trì ta vung ra bao nhiêu quyền chứ? Hắn lại bắt đầu khảo thí. Không dùng quyền pháp mà nói, hắn bảo trì nhanh nhất tốc độ ra quyền, đại khái có thể đánh ra chừng 100 nhớ. Sau đó tốc độ thì sẽ chậm lại. Đến 300 quyền thời điểm, liền cơ bản hết hơi. Sau đó lại dùng quyền pháp lời nói, nhưng có thể một hơi đánh ra 150 quyền. Sau đó hai cánh tay giống như lấy tựa như lửa, một mảnh nóng hừng hực, rốt cuộc không phát ra được kình lực tới. Nếu là cùng người chiến đấu, ta phải tính toán tốt cực hạn của chính mình, đừng chiếu cố đánh cho thoải mái, lâm vào lực kiệt khốn cảnh. Lăng Hàn buổi chiều bắt đầu sẽ không có lại luyện quyền, hắn rất tốt mà nghỉ ngơi. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, hắn lại bắt đầu dốc sức liều mạng khổ luyện. Tiến bộ của hắn nhanh đến kinh người, ngày kế về sau quyền lực của hắn liền tăng lên tới hơn 290 cân. Hiệu quả của tổ linh trận hết sức rõ ràng, để cho ta tiến cảnh nhanh hơn gấp đôi đều là không thôi. Chẳng qua là thân thể của ta cường độ có chút chinh lịch, không đủ để trèo chống ta cả ngày tu luyện. Hắn nhưng lại không biết, thay đổi khác một người như hắn như vậy sử dụng tổ linh trận mà nói, ngày thứ hai khẳng định không xuống giường được. Lăng Hàn như vậy khôi phục tốc độ có thể nói biến thái. Chỉ là hắn còn không có hoàn toàn thói quen hiện tại này người bình thường thân phận. Bất chi bất giác thì sẽ cùng mình trước kia so sánh với. Vậy khẳng định kém đến rất nhiều nhiều nữa. Một ngày lại một ngày, Lăng Hàn tiến cảnh nhanh đến kinh người. Tại Tôn Kiếm Phương ước định ngày thứ 10, quyền lực của Lăng Hàn đã bước vào 500 cân đại quan. Trên lý luận mà nói, hắn đã có thể là nhất mạch điên phong, có thể đi sáng lập điều thứ hai kinh mạch. Nhưng mà Lăng Hàn không có chút nào cảm giác mình đem Túc Dương Minh Vị Kinh mở rộng đã đến cực hạn, còn có cực lớn tiến bộ không gian đấy. Thiếu gia, tông chủ đại nhân triệu kiến. Hoán Tuyết tới đây. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đi Tôn Kiếm Phương chỗ đó. Như thế nào? Cảm ứng được kinh mạch sao? Tôn Kiếm Phương hỏi. 10 ngày thời gian mặc dù có chút ngắn, nhưng phối hợp dẫn mạch quả, hơn nữa thiên tài của Lăng Hàn, cảm ứng được kinh mạch hẳn là có thể. Cảm ứng được, Lăng Hàn đàng hoàng nói. Tôn Kiếm Phương lộ ra dáng tươi cười, tỏ ra hết sức hài lòng. Dù là có hỗ trợ của dẫn mạch quả, 10 ngày liền cảm ứng được điều thứ nhất kinh mạch, này vô cùng bất phàm. Tốt tốt, được hắn chỉ trong sân thả phép đo lực khí, đến thử xem ngươi bây giờ có bao nhiêu cân lực lượng. Lăng Hàn đi tới, ngưng quyền, trong kinh mạch lực lượng bắt đầu khởi động. Cũng không cần quyền pháp gì, bành, đấm ra một quyền ở bên trong, chỉ số bay chợt hiện 506 cân. Tôn Kiếm Phương lập tức khiếp sợ đến nói không ra lời. Tuy rằng này đinh chút lực lượng tại trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể một cái xuất thế mới hơn 10 ngày người, vừa mới cảm ứng được kinh mạch ra hỏa, rõ ràng có thể oanh ra 500 cân lực lượng. Kháo này là như thế nào quái vật? Đây đắt là nhất mạch điên phong. Thiên tài thực là thiên tài. Tôn Kiếm Phương không khỏi không cảm khái. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Người này tiến cảnh vượt xa xa lão phu mong đợi a. Hắn cho rằng quyền lực của Lăng Hàn nhiều đến nhất đến 50k. gơm. Dù sao cũng là vừa mới cất bước. Có thể hiện tại hắn thật sự có điểm hù dọa. 10 ngày có thể tu thành nhất mạch. Vậy cho dù cảnh giới càng cao, tiến cảnh càng chậm, có thể 1-2 năm về sau, gia hỏa này cũng nên 12 mạch rồi a. Ha ha. Hắn tại trong lòng cười thầm tự mình nghĩ đương nhiên. Kinh mạch mở ra càng nhiều, tưởng muốn cảm ứng được mới kinh mạch thì càng khó khăn. Hắn có thể là người từng chảy, như thế nào lại không biết chứ. Có thể coi là 5 năm, 10 năm có thể đạt tới 12 mạch này cũng vô cùng đến kinh người. Nhớ hắn, lại tốn bao lâu thời gian? Trọn vẹn 37 năm a. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3105 hai mạch. Ngươi rất giỏi. Tôn Kiếm Phương gật đầu không thôi. Vẻ mặt tươi cười. Hắn giơ tay lên. Lại lấy ra một trái đến. Lại ban thưởng ngươi một mai dẫn mạch quả. Lão phu cho tới bây giờ đều là thưởng phạt phân minh đấy. Niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Hàn vội vàng tiếp nhận. Này là muốn tặng hắn phát tài. Làm sao có thể chối từ chứ. Hơn nữa. Dẫn mạch quả trực tiếp dùng. Hiệu quả quá kém. Hơn nữa cũng chỉ có thể lại để cho một người phục dụng. Có thể luyện thành đan cũng không giống nhau. Dùng nước của Lăng Hàn chuẩn. Luyện ra 6 đến 8 viên đến tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn đây là ở vì cổ đạo tông làm cống hiến đây. Lần này cho ngươi 20 ngày thời gian, làm tiếp khảo sát. Tôn Kiếm Phương phất phất tay ý bảo Lăng Hàn có thể rời đi. Chờ một chút hắn lại mở miệng. Về tiến độ tu luyện của ngươi không nên để người ta biết. Nếu là có người hỏi. Ngươi đã nói sau 20 ngày mới cảm ứng được điều thứ nhất kinh mạch. U, V, K, Q, Q, M. Lăng Hàn gật đầu. Hắn biết. Tôn Kiếm Phương đây là phải để cho hắn giấu dốt. Cuối cùng nhân tâm khó dò. Cũng không phải là mỗi người đều hy vọng chứng kiến hắn lớn lên. Kỳ thật không có Tôn Kiếm Phương khuyên bảo. Lăng Hàn cũng không có suy nghĩ gì đem chính mình tiến cảnh nói cho ai ai ai này muốn cho người biết nội tình. Còn thế nào phụ nữ chứ? Hắn trở lại chỗ ở. Tìm ra tam nguyên trận trận cơ. Sau đó chạy tới nguyên lai chỗ luyện đan. Bố trí xong trận pháp. Rất nhanh thì đem dẫn mạch quả đã luyện thành đan. Lần này là 6 hạt, muốn so với một lần trước kém một chút. Lăng Hàn cũng không có nhục chí. Này thành đan tỷ suất vốn chính là có sóng chấn động đấy. Nhiều một viên, thiếu một khối hoàn toàn ở bình thường trong phạm vi. Chỉ có kỹ thuật của hắn tăng lên mới có thể đem thành đan tỷ suất tăng thêm một bước. Cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến đấy. Hơn nữa, một lò 6 đan, 7 đan, cái này đã không ít. Bởi vì trong tay Ngọc Tử cũng không có thiếu. Lăng Hàn cũng không vội mở ra bán ra trong tay đan dược. Hắn quay về đến trong phòng. Thông qua quang não hiểu thêm một bậc cái thế giới này. Cái này có thể coi như là một thiên bản ngói rằm. Lăng Hàn tại trong lòng âm thầm nói ra. Này lời cũng không thể lại để cho ngói rằm biết rõ. Bằng không thì hơn nhiều ưu tư chức năng hắn nhất định sẽ bảo khiêu đấy. Này vùng thiên địa mới có điểm giống là cổ giới, một mảnh mờ mịt lớn tinh vũ, hiện đầy ngôi sao. Như hắn chỗ ở ngôi sao này thể, được xưng là thiên hải tinh, thuộc về nửa ngựa tinh hệ. Tinh hệ này cùng sở hữu 11 khối giống như thiên hải tinh hành tinh. Vây quanh một viên hành tinh to lớn xoay tròn. Chỉ có thiên hải tinh dựng dục ra sinh mệnh. Nhưng theo thiên hải tinh khoa học kỹ thuật phát triển đến cường thịnh thời kỳ về sau, đã từng bắn ra máy dò xét đi tới những hành tinh khác. Ở phía trên có phát hiện kinh người. Lăng Hàn thấy được hình ảnh, đó là một tòa không trọn vẹn kiến trúc. Cái này ở lúc trước đã từng đã dẫn phát oanh động, chẳng lẽ những tinh thể khác trên từng có văn minh xuất hiện sao? cũng không đợi nhân loại tiến hành xâm nhập thăm dò, thiên địa kịch biến đã xảy ra, điều này cũng triệt để gác lại xuống dưới. Vấn đề sinh tồn đều không có giải quyết, còn có tâm tư đi do thám biết cái kia vô cùng vô tận tinh vũ sao? Mọi người suy đoán, tinh vũ vô cùng vô tận, khẳng định còn có những thứ khác sinh mệnh thể, những thứ khác văn minh. Có lẽ có một ngày, thì có trình độ văn minh cao hơn trí tuệ sinh vật hàng lâm thiên hải tinh. Theo lịch sử ghi chép, văn minh của nhân loại khởi nguyên từ 3.000 năm trước. Nhưng bây giờ thiên địa kịch biến, có thật nhiều cổ kiến trúc từ dưới nền đất xuất hiện. Cái này đã nói lên, văn minh của nhân loại không chỉ có 3.000 năm ngắn như vậy. Có thể 3.000 năm trước văn minh lại là thế nào diệt tuyệt hay sao? Đại địa chấn siêu cấp sóng thần thiên ngoại vẫn thạch oanh kích. Trước đó, có người suy đoán nhân loại đến từ con vượn tiến hóa. Ách, Lăng Hàn sờ soạng sờ mặt của chính mình. Có chút không cách nào tưởng như chính mình xấu xí. Mặt mũi tràn đầy là mao bộ dáng. Chúng ta là làm sao tới hay sao? Lăng Hàn đóng lại quang não. Hắn ngược lại là biết mình là làm sao tới đấy. Vấn đề là, khối thần thạch kia vậy là cái gì địa vị? Tuy rằng Tôn Kiếm Phương nói, đây là hắn từ một cái di tích cổ trong mang về, có thể tài liệu cụ thể chứ? Rỗng rỗng, những thứ này đều cần chính ta đi thăm dò. Có ý nghĩa thế giới à? Nhưng đáng tiếc, loạn sao? Đại ca, nhị ca bọn hắn ra không được. Bằng không, cùng một chỗ ở cái thế giới này mạo hiểm. Vậy nhiều có ý tứ. Lăng Hàn rất an phận, thực lực của hắn bây giờ quá yếu, cần chiết phục. Mỗi ngày hoàn thành luyện quyền về sau, hắn cũng có kiểm tra một chút lực lượng của chính mình. Từ 500 cân bắt đầu vững bước tăng lên. Rất nhanh thì bước qua 600 cân đại quan. Sau đó là 700 cân, 800 cân, 800 cân chi lực. Này là thiên tài cũng phải dừng bước cực hạn. Lượt mấy cổ đạo tông trăm năm lịch sử. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại nhất mạch lúc vượt qua 800 cân chi lực. Lăng Hàn nhưng chưa đủ, nếu như hắn dừng bước tại này mà nói, như vậy hắn chỉ có thể là cái gọi là thiên tài. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều là truy cầu cực hạn 800 cân. Không được. Hơn nữa Lăng Hàn rất có nắm chắc. Bởi vì hắn còn không có cảm giác được kinh mạch có cái gì cảm giác áp bách. Nói rõ kinh mạch của hắn còn có thể tiếp tục mở rộng. 900 cân, 1.000 cân. Tại Tử Tôn Kiếm Phương rời đi ngày thứ 12, Lăng Hàn đã có được 1.000 cân chi lực. Này phi thường khủng bố. Phải biết rằng thông thường hai mạch cũng chỉ có này chút lực lượng. Lăng Hàn chỉ là một mạch, nhưng có thể sánh ngang hai mạch. Có thể bất kinh nhân sao? Thực sự đạt đến cực hạn. Ta hiện tại đã cảm thấy kinh mạch tại mơ hồ đau đớn. Không cách nào nữa phát triển. Nếu không chỉ biết bạo liệt. Lăng Hàn tự nói, vậy thì tốt, bắt đầu cảm ứng điều thứ hai kinh mạch. Hắn lựa chọn sáng sớm bắt đầu luyện quyền, giá yếu cảm ứng mới kinh mạch, tại trong tổ linh trận là không có hiệu quả. Điều thứ nhất kinh mạch đã tràn đầy lực lượng, không cách nào nữa tràn vào mới năng lượng. Bởi vậy, tiến vào lực lượng của thân thể bắt đầu tìm kiếm đột phá mới miệng. Nhưng mà, nhất thời nửa khắc ở giữa cũng không có tìm kiếm được như vậy cửa khẩu đột phá. Lực lượng trong người đi loạn, để cho Lăng Hàn khó chịu. Nôn thoáng một phát, hắn bảo nôn một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy ngực vô cùng khó chịu. Kháo này có chút muốn mạng người a. Lăng Hàn thở, hắn biết chính mình có chút nóng này. Tu luyện loại chuyện này có thể ngàn vạn gấp không được, không lại chính là tẩu hỏa nhập ma kết quả. Từ từ sẽ đến. Lăng Hàn điều chỉnh tâm tính, lần nữa bắt đầu luyện bốn phương quyền. Hắn còn không có phục dụng dẫn mạch quả, bởi vì hắn tin tưởng năng lực của chính mình. nhảy vào năng lượng trong cơ thể lại bắt đầu đi loạn. Lăng Hàn không tỉnh tâm linh, lại để cho cố lực lượng này lưu chuyển, tìm kiếm lấy cửa khẩu đột phá. Cái này năng lượng như là con rắn nhỏ tựa như, trong người khắp nơi du thoán, chui vào cho hắn càng ngày càng khó được. Nhưng Lăng Hàn nhưng là cắn răng đau khổ chống đỡ. Giống như thân thể này không phải là của hắn. Đã trải qua nhiều như vậy đại tai đại nạn, này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà điều này cũng không có thể quá lâu, năng lượng thể nhất định sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành phá hư. Làm nhanh muốn đạt tới cực hạn của hắn lúc, thân thể của Lăng Hàn khẽ run lên, dâng lên một cỗ vô cùng được nhẹ nhõm. Xong rồi, hắn lộ ra dáng tươi cười. Cỗ lực lượng này rốt cuộc tìm được cửa khẩu đột phá. Từ tay phải ngón áp út dũng mãnh vào, theo cánh tay đi tới vai, lại xuôi theo cổ mà lên, dừng ở tai phải đỉnh. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh, hắn đã thông điều thứ hai kinh mạch. Hai mạch, Lăng Hàn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Lực lượng cường đại tuôn ra vào trong cơ thể, để cho hắn hiện lên lực lượng cường đại cảm giác. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3106 chiến lang. Lực lượng của Lăng Hàn đang tăng nhanh như gió. Lại là sau mấy ngày, Lăng Hàn gặp phải một vấn đề. 9 cái tổ linh trận đều hư mất, mà ngọc tử của hắn cũng dùng gần hết rồi. Hắn lại nghèo rớt mồng tơi, bất quá, hắn còn có 6 viên dẫn mạch đan. Nhìn xuống ngày, hôm nay vừa lúc là số 21, hắn hơi làm cách ăn mặc, buổi tối lại đi một chuyến chợ đêm. Hàn huyên đệ, rốt cuộc chờ được ngươi. Một cách đeo đầu bò mặt nạ người xuất hiện cực kỳ nhiệt tình nói. Đây là Nhiếp Dương thanh âm nghe được. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, nói ngươi rõ ràng nhận ra ta. Hắn lại không nói gì. Chỉ có ngươi mới có thể đem quầy hàng bày tại làm sao góc hẻo lánh. Nhiếp Dương cười nói, thế nào như thế nào, lại có dẫn mạch đan bán không? Lăng Hàn cũng cười, nói ngươi đột phá. Đương nhiên Nhiếp Dương có chút nhỏ kiêu ngạo. Hắn là như vậy cổ đạo tông có hạn thiên tài. Chẳng qua là dẫn mạch quả quá ít, hạn chế hắn tốc độ tiến cảnh. Bây giờ có trợ giúp của dẫn mạch đan, hắn tự nhiên rất dễ dàng liền cảm ứng được điều thứ 8 kinh mạch. Còn không có dài đến cực hạn đi, có vội vã như vậy sao? Lăng Hàn nói ra. Huyên đệ, ngươi thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Đây chính là dẫn mạch đan a. Cũng liền huyên đệ ngươi mới có thể đưa ra bán rồi. Nhiếp Dương cảm thán nói. Ngươi thật đúng là có tiền a. Lăng Hàn cũng hơi xúc động. Hắc hắc, Nhiếp Dương cười. Có ít ngọc tử là hắn mạo hiểm lấy được bảo vật chỗ đổi. Có chút thì là gia gia của hắn cho hắn. Ai bảo hắn có một cái mười nhất mạch lão tổ đâu rồi. Cũng sắp đứng cho tới bây giờ cái thế giới này điên phong. Lăng Hàn cũng không hỏi nhiều, hắn cần chính là ngọc tử, chuyện của người khác nha, cũng không cần biết rõ. Hay vẫn là 150 viên ngọc tử. Lăng Hàn xuất ra một cái bình thả trên mặt đất, mua. Nhiếp Dương ném ra một chiếc túi to giao cho Lăng Hàn, sau đó cầm lên trên đất cái chai. Ngươi không nhìn thiệt giả? Lăng Hàn cười hỏi. Cách làm người của ngươi, ta tin được. Nhiếp Dương thập phần phóng khoáng nói. Lăng Hàn gật đầu. Người này ngược lại là thực sự một phát. Chỉ là của hắn thưởng thức cũng quá đặc thù. Trước đó lần thứ nhất đeo một dây mặt nạ. Lần này là ngưu mặt nạ. Có phiền toái, cứ việc tới tìm ta. Nhiếp Dương nói ra. Cũng không có lại đi tìm người mua hộ. Bởi vì hắn biết này không thực tế. Không có người sẽ khi biết dẫn mạch đan sau còn mang thứ đó cho hắn. 151 viên dẫn mạch đan. Cái này dĩ nhiên dễ bán vô cùng rồi. Chẳng qua là hơn 10 phút, Lăng Hàn liền bán mất 3 viên dẫn mạch đan. Nhưng còn có 3 viên hắn thì là giữ lại. Có mặt khác dùng. Lăng Hàn lại mua mấy bộ tổ linh trận, liền xè sặc rời đi. Cuộc sống như vậy lại rằng co sau mấy ngày, Lăng Hàn cảm thấy nhàm chán. Hắn đánh tính ra đi dạo một chút. Đương nhiên là tại Hải Bình Sơn trong phạm vi. Nơi đây cũng không có yêu thú. Cho dù có, cái kia cũng có thể là vừa vặn gì hóa đấy. Sẽ không lợi hại đi nơi nào. Bất quá, để cho an toàn, hắn hay là đi trong trấn mua một thanh kiếm. Cũng là địa hóa nguyên thiết chế tạo. Sắc bén. Chắc chắn. Hắn mang theo trên thân kiếm đường tiến nhập núi thẳm. Thiên địa kịch biến. Hình dạng mặt đất đều là đã xảy ra cải biến. Có di tích cổ từ dưới nền đất hiện ra. Cũng có núi cao dưới đất chui lên. Thậm chí nguyên lai núi cao cũng đã xảy ra cải biến. Nhiều hơn phê cốc. Đỉnh nhọn. Hải Bình Sơn từ xưa liền tồn tại. Cũng không phải là thiên địa gì biến sau xuất hiện. Nhưng trên núi nhưng là nhiều ra đi một tí ngọn núi cao và hiểm trở. Cao có thể trong mây. Tuy rằng cổ đạo tông chiếm cứ ngọn núi lớn này. Nhưng những thứ ngọn núi cao và hiểm trở nhưng là không người nào có thể leo. Không phải là địa thế quá mức hiểm áp. Mà là có lực lượng vô danh áp chế. Không cách nào du ngoạn sơn thủy. Vậy hẳn là có bày trận pháp đi, Lăng Hàn suy đoán nói. Hắn đi dạo ở trong rừng sâu. Không khí gì thường tươi mát. Nghe nói tại thiên địa gì biến lúc trước. Nhân loại tiến nhập đại kỹ nghiệp hóa thời đại. Đối với đại tự nhiên đã tạo thành phá hoại cực lớn. Bất quá đại gì biến về sau, công xưởng biến thành phế tích. Hoàn cảnh ngược lại thay đổi tốt hơn. Không thể không nói, đây là một cái cực lớn châm chọc. Lăng Hàn trệch hướng bình thường lộ tuyến tiến nhập nguyên thủy trong thiên nhiên rộng lớn. Vẹn vẹn hơn 100 năm mà thôi. Có thể những thực vật này nhưng là nghênh đón sinh trưởng bạo phát kỳ. Xuất hiện đại lượng vượt qua cao 100 mét đại thụ. Như là từng ngọn núi nhỏ phong. Rất có xà thiên tế nhật hiệu quả. Lăng Hàn đi dạo mà đi, có một loại long du biển rộng, hổ quay về núi thắm khoan khoái dễ chịu cảm giác. Đi một hồi, hắn cảm thấy khát nước, liền đã tìm được một dòng suối nhỏ, sao nước giải khát. Đột nhiên, hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Chíu, u, một luồng kình phong từ phía sau lưng tấn công tới. Lăng Hàn ngưng quyền trở lại chính là một quyền chém ra. Đây là một đầu màu đen cử lang. Chiều dài khoảng 2 mét. Bộ lông mềm mại sáng lên. Nguyên bản thập phần thần tuấn. Có thể nhưng bây giờ là lộ ra miệng đầy răng nanh. Có nước miếng chảy ra. Liền lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Bành, một quyền này tránh được cử lang miệng. Nhưng cử đầu sói cũng tránh được quả đấm của hắn, song phương lướt qua nhau. Lăng Hàn kinh ngạc, một quyền này của chính mình rõ ràng rơi vào khoảng không. Cử lang bổ nhào về phía trước thất bại. Vững vàng rơi trên mặt đất. Nó thực sự rất cao lớn. Đến vai có chừng một thước hai. Hai cái con mắt như là bóng đèn. Nhìn chằm chặp Lăng Hàn. Lăng Hàn ngoắt ngoắt tay. Nói đến a, cự lang cũng không vội mở ra công kích, mà là bước đi thong thả nổi lên bước đến, giống như đang tìm nhược điểm của Lăng Hàn. Sói là một loại rất thông minh động vật, kẻ săn thú kiên nhẫn là nó có một trong ưu điểm. Ngươi không đến, ta tới, Lăng Hàn cười to một tiếng, về phía trước xếp ra ngoài. Đối phó một đầu khả năng vừa mới bắt đầu dị hóa sói hoang. Hắn không cần di chuyển dùng binh khí. Cự lang bị ép nghênh chiến, nó vung đánh lấy móng vuốt, chụp về phía đầu của Lăng Hàn. Hình thể của nó cực lớn. Cái vỗ này chi lực có thể không phải chuyện đùa. Không có 500 cân cũng có 300-400 cân chi lực. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ hãi, cùng cự lang đối oanh một kích. Cự lang lập tức phát ra một tiếng kêu rên, thân thể to lớn bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn thở dài thu hồi nắm đấm, chỉ thấy trên nắm tay có một vết máu, đây là cử lang móng vuốt hoa ra tới. Tại lực lượng, hắn chiếm thượng phong, nhưng tại thể chất mạnh mẽ bên trên, nhưng thì không bằng cử lang. Muốn còn có thể tu luyện không được diệt thiên kinh thì tốt rồi. Lại tới hắn cười ha ha nói. Năm đó đổ long như làm thịt gà. Hiện tại chẳng qua là một đầu thông thường cử lang. Chẳng lẽ còn sẽ làm không được. Cử lang bị một quyền này đánh rất đau. Nhưng cái này ngược lại kích thích nó trở nên điên cuồng lên. Hướng về Lăng Hàn triển khai phản kích. Lăng Hàn cùng cử lang kịch chiến. Bằng vào vô số chiến đấu kinh nghiệm. Hơn nữa trên lực lượng ưu thế. Rất nhanh hắn liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Ngươi coi như là người đầu tiên tế phẩm đi. Lăng Hàn vận chuyển bốn phương quyền. Mỗi một quyền lực lượng đều là ổn định tại 1200 cân tả hữu. Này quá kinh khủng. Đánh cho cử lang là gào khóc kêu thảm thiết. Rất nhanh thì bị đánh gãy xương sống lưng. Buổi tối có thịt ăn rồi. Lăng Hàn liền bên dòng suối đem sói hoang rút ra. Rửa sạch sẽ về sau. Hắn hiện lên đống lửa. Trên kệ một khối thịt sói. Rất nhanh thì nướng đến vàng óng ánh. Có dầu trơn gì ra. Tản ra mùi thơm mê người. Đáng tiếc a, phải có không gian pháp khí thì tốt rồi. Có thể chứa trên đồ gia vị. Như vậy mùi vị thì tốt hơn. Chi chi chi ngay tại Lăng Hàn chuẩn bị mở ăn thời điểm. Chỉ thấy một đại mã hầu nhảy ra ngoài. Đối với cái kia khối thịt không ngừng mà chỉ a chỉ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3107 hầu tử. Một đại mã hầu đang hướng về mình muốn ăn. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Đây cũng không phải là trong nguyên thế giới. Giá thú đều được tinh. Cái kia lại nhân tính hóa. Lại hữu trí tuệ đều không kỳ quái. Đây là một mảnh vừa mới mở tiến hóa chi lộ thiên địa. Xuất hiện như vậy thông tuệ động vật khẳng định làm người ta giật mình rồi. Gặp Lăng Hàn không có phản ứng. Đại mã hầu xoay người. Lộ ra hồng thông thông bờ mông lúc ẩn lúc hiện. Giống như đang gây hấn với tựa như. Lăng Hàn cười to, sử dụng kiếm cắt một khối kế đùi sói thịt, sau đó đã đánh qua. Đại mã hầu vội vàng đi đón. Thân hình cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng này khối thịt mới vừa thiêu thấu. Bị phỏng đến không được. Một bắt lấy. Lập tức để cho nó hoa hoa quái khiếu. Có thể nó hiển nhiên là một kẻ tham ăn. Vẫn không chịu buông tay. Chẳng qua là không ngừng mà từ tay trái ném ra tay phải. Lại từ tay phải ném ra tay trái. Như vậy tới tới lui lui vứt ra mấy chục cái. Cuộc thịt nhiệt độ rốt cuộc chậm rãi đi xuống. Đại mã hầu lúc này mới cầm lấy khối thịt bắt đầu ăn. Khẽ cắn. Dầu mỡ tràn ra. Thịt màu mỡ vô cùng. Ngao ngao ngao này nhưng làm đại mã hầu sướng đến. Không ngừng mà vui mừng nhảy. Sau đó ăn được nhanh hơn. Lăng Hàn cũng chạy. Hắn xác thực cũng đói bụng. Đại mã hầu rất nhanh thì đem thịt ăn được sạch bóng. Lại hướng về Lăng Hàn đưa tay ra. Mắt mở thật to. Có chút này xinh. Giống như tại cầu xin tựa như. Lăng Hàn bật cười. Lúc trước vừa mới chứng kiến. Theo phỏng đoán nhân loại là tử viên hầu tiến hóa mà đến. Như vậy đây chính là hắn viễn cổ huyên để sao. Cầm lấy đi. Hắn lại ném ra một miếng thịt. Đại mã hầu lại hưng phấn mà nhảy dựng lên. Sau đó một bên trong đầu buồn bực ăn. Khẩu vị của nó thật đúng là không nhỏ. Ăn hết bốn khối thịt về sau. Lúc này mới không có tiếp tục hướng Lăng Hàn đòi hỏi. Chíu nó thân hình bắn ra bò đến trên cây. Chỉ thấy lá cây lật qua lật lại. Rất nhanh thì biến mất không thấy. Ai thật đúng là quên thua ăn nghĩa a, ăn xong bỏ chạy. Ngươi ngay cả miệng cũng không có lau đây. Loại này viễn cổ huyên đệ, không cần cũng được. Kỳ quái. hắn không phải là cũng có thể đã lấy được cường đại thân hòa lực ấy ư? Như thế nào đối với con khỉ này không có tác dụng? Lăng Hàn tại trong lòng cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không cùng một trích hầu tử so đo. Nhìn sắc trời một chút cũng rất đen. Hắn định tìm sơn đồng ở lại một đêm. Hiện tại thực lực của hắn chỉ tương đương với thông thường hai mạch đỉnh phong. Hoàn toàn không thể tính mạnh. Cho nên, hắn tự nhiên không thể khinh thường. Vận khí của hắn không tệ. Rất nhanh đã tìm được một hang núi. Hơn nữa bên trong còn rất khô ráo. Hắn hiện lên đống lửa. Dùng tảng đá đem cửa động đơn giản phong tỏa thoáng một phát. Liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Kiếm để lại ở bên cạnh. Nếu là có dã thú gì nghĩ đến đánh lén ban đêm lời nói, hắn sẽ trước tiên hạ sát thủ. Một đêm trôi qua, rất bình tĩnh. Lăng Hàn đã dưỡng thành bản năng. Tại mặt trời còn không ra trước tỉnh lại. Hắn đẩy cửa ra miệng tảng đá. Tìm một vùng đất bằng phẳng. Bắt đầu luyện nảy sinh quyền tới. Lần này tiến vào núi thẳm. Rèn luyện là một mặt. Những lời khác. Hắn cũng muốn thử thời vận. Có thể không có thể tìm tới chân quả. Thiên địa dị biến về sau. Xuất hiện rất nhiều mới thực vật. Ví dụ như dẫn mạch quả thụ. Mà trừ lần đó ra. Còn có rất nhiều thực vật sẽ kết xuất chân quý trái cây. Đối với võ giả có đại hảo sử. Loại thực vật này. Được xưng là chân cây. Chân thảo. Kết trái trái cây gọi chân quả. Đương nhiên cũng có người xưng là dị quả. Bảo quả. Thậm chí quả tiên đấy. Trong cổ đạo tông thì có một cây dẫn mạch quả thụ. Là trước mắt rất chân quý nhất bảo thụ. Nhưng mà ai biết này mờ mịt trong núi lớn có hay không gốc thứ hai bảo thụ chứ? Ồ, Lăng Hàn đang luyện quyền. Nhưng là đột nhiên lỗ tai đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Hắn đã nghe được tất tất tuôn rơi thanh âm. Sau đó liền chứng kiến từng cái đại mã hầu từ trên cây nhảy xuống tới. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ít nhất 30 mấy đầu đưa hắn vây quanh một vòng. Có cao lớn khỏe mạnh giống được đại mã hầu. Cũng có ôm ấu tể khỉ cái. Chúng cường thế vây xem. Có còn đang bắt trước Lăng Hàn đánh quyền. Cái kia chẳng ra gì bộ dáng làm cho người ta nhìn xem liền muốn cười. Lăng Hàn không để ý đến. Mỗi ngày thời gian tu luyện có hạn. Hắn chỉ coi những thứ này hầu tử không tồn tại. Cho đến nửa giờ thời gian tu luyện chấm dứt. Hắn mới ngừng lại được. Chi chi chi ít đại mã hầu này đều là nhảy dựng lên. Giống như biết rõ Lăng Hàn mới vừa rồi là không thể quấy nhiễu đấy. Các ngươi. Sẽ không đều là đến muốn ăn chứ. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua con khỉ kia ăn hết thịt sói về sau. Chẳng lẽ sau khi trở về tuyên truyền rồi. Hôm nay mới dẫn theo nhiều như vậy đồng bạn tới đây. Ở trong mắt hắn. Mỗi một trích hầu tử đều là lớn lên giống nhau. Thật sự là khó có thể phân ra ngày hôm qua con khỉ kia là vậy một chỉ. Được rồi, dù sao ta cũng muốn ăn điểm tâm. Lăng Hàn cười nói. Xem ở viễn cổ nhất gia nhân phân thượng bữa tiệc này hắn mời. Hắn bắt đầu thịt nướng. Chúng hầu tức thì tiếp tục cường thế vây xem. Cái con khỉ này gấp gáp. Nghe thấy được mùi thịt mà bắt đầu luồn lên nhảy xuống. Không nhịn được điên cuồng chảy nước miếng. Cầm lấy đi. Lăng Hàn đem thịt sói chia làm thịt nhiều phần. Chính mình lấy một phần về sau. Liền đem còn sót lại thịt toàn bộ cho bầy vượn. Chúng hầu lập tức chen nhau lên, đem các loại thịt nướng chia cắt. Sau khi ăn xong, đàn khỉ liền giải tán lập tức. Ai quả nhiên là một đám bạch nhãn lang a. Lăng Hàn lắc đầu, hắn thoảng qua tu sửa thoáng một phát, thua lên kiếm, chuẩn bị xuất phát. Xẹp xẹp xẹp. Lá cây lật qua lật lại. Chỉ thấy lại có mấy đại mã hầu xuất hiện. Nhưng lần này chúng cũng không phải là tay không rồi. mà là trong tay đều cầm lấy hai quả trái cây. Tổng cộng 7 trích hầu tử, tại trước mặt Lăng Hàn buông 14 cái trái cây. Ồ, đây là cho ta sao? Lăng Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ hắn sai rồi, những thứ này hầu tử cũng biết báo ăn. Xèo, xèo. 7 trích hầu tử đều là nhảy, coi như đang trả lời Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha. Đem trái cây nhặt lên. Không cần phóng tới chóp mũi. Có thể nghe thấy được một cỗ thấm người mùi thơm. Hắn cầm lấy đi rửa sạch, trước chọn lấy một viên bắt đầu ăn. Khẽ cắn. Lập tức có hương vị ngọt ngào nước ở trong miệng nổ tung. Để cho hắn toàn thân lỗ chân lông giống như đều mở ra. Chính là hai chữ thoải mái. Không chỉ như thế. Hắn còn cảm giác được có một tí tia năng lượng ở trong kinh mạch bắt đầu khởi động. Làm ra khuyết trương tác dụng. Chẳng qua là tốc độ này chậm đến không hợp thói thường. Không thể cùng hắn luyện quyền lúc so sánh với. Có thể tăng cao tu vi. Lăng Hàn kinh ngạc. Dù là lại yếu ớt. Nhưng này không cần tự mình tu luyện. Hoàn toàn là bỗng dưng chiếm được đấy. Ai sẽ cử tuyệt thì sao? Chân quả, đây cũng là chân quả. Lăng Hàn ăn như hổ đói, đem một trái sau khi ăn xong, lại bắt đầu ăn những thứ khác trái cây. Những thứ này trái cây đều là một chủng loại, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đỏ, tươi đẹp ướt át. Thực là đồ tốt, chẳng những vị mỹ còn có thể tăng cao tu vi. Dù là lúc trước Lăng Hàn đã ăn no rồi, nhưng vẫn là gượng chống lấy đem các loại trái cây ăn hết tất cả. 14 quả trái cây xuống dưới tương đối hắn nhiều tu luyện một ngày. Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong, nói với một đại mã hầu còn có. Hay không như vậy trái cây? Đám đại mã hầu như thế nào lại nghe hiểu được, đều là chi chi chi gọi, một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng. Kháo bị mấy con khỉ rất khinh bỉ. Lăng Hàn chỉ trên mặt đất hột, lại làm ăn động tác, như vậy khoa tay múa chân cho hầu tử nhìn. Những thứ này nếu là viễn cổ huyên đệ, hẳn. Xem hiểu được chứ? Mở ngoặc tròn gửi cho bạn bè một quyển sách. Quân sự mê thật có phúc. Cơn gió mạnh tân tác giả quân tiên phong vương tỏa. Náo động thời đại. Bách tộc tranh phong. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Nhân loại liên bang thiếu niên mục gió. Nhân duyên tế hội. Một cái nho nhỏ lính sửa phi cơ. Đấm máu chiến trường. Trăm chiến tướng trà. Anh dũng tranh lên trước. Sẽ thành một đời truyền kỳ vương giả đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3108 lão tôn. Quả nhiên ít hầu tử này thật đúng là đã hiểu. Một đại mã hầu đi lên phía trước. Sau khi đi mấy bước. Quay đầu nhìn đến Lăng Hàn không hề động. Liền đối với hắn huy động cánh tay. Giống như tại ý bảo hắn đuổi kịp. Lăng Hàn đã minh bạch người ta đại khái là trực tiếp dẫn hắn đi chân cây chỗ đó đi. Được, cái này hắn cũng có thể đi chính mình hái rồi. Không cần hướng đám hầu tử đòi hỏi. Bọn hắn trèo đèo lội suối. Đám hầu tử động tác linh hoạt. Đường không có liền trèo vách tường. Leo cây. Có thể Lăng Hàn cũng không giống nhau. Hắn hiện tại chẳng qua là so với người bình thường khí lực lớn trên một ít. Như vậy cường độ cao vận động phía dưới. Hắn rất nhanh thì thở hồng hộc. Hắn chỉ có thể gọi là ngừng trên đường nghỉ ngơi nhiều lần. Này mới đi đến được một cái sơn cốc. Sơn cốc này rất bí mật. Chủ yếu là đường quá khó đi rồi. Ách không đúng. Căn bản cũng không có đường. Có 7 thành khoảng cách là leo núi leo cây thông qua. Nay hiển nhiên là 7 vượn hang ổ. Trong cốc có trên 100 trích hầu tử. Chứng kiến Lăng Hàn tới đây. Đều là nhảy đi qua. Chi chi chi mà gọi. Một bên cầm lấy nhánh cây lay động đến thổi đi. Lộ vẻ rất người được phong. Lăng Hàn thì là mỉm cười. Tận lực biểu hiện được hòa khí. Ít hầu tử này một mực ăn cái loại này chân quả mà nói. phỏng đoán khí lực rất lớn. Vạn nhất chọc giận tới chúng, cái kia trên trăm con cùng một chỗ xông tới thật không phải là đùa giỡn. Hắn cái này đã từng là chí tôn. Vô thượng thiên mới chịu là chết ở hầu tử loạn quyền phía dưới. Vậy thì thật là muốn để tiếng xấu muôn đời rồi. Đáy cốc có một cây ăn quả. Chỉ có cao 8 mét. Tại hôm nay dưới hoàn cảnh này, độ cao như vậy thật sự là tuyệt không thu hút. Nhưng để cho Lăng Hàn nhìn chăm chú là trên cây ghét trái cây. Toàn bộ là hắn lúc trước ăn qua cái loại này. Nhưng đại bộ phân còn không có thành thục. Chưa đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cũng không có đổi thành hoàn toàn màu đỏ. Có thể hái hái đại khái chỉ có mười mấy chỉ đều ở trên ngọn cây. Lăng Hàn lập tức đã nghĩ leo cây hái trái cây. Hắn đi đến dưới gốc cây. Muốn bắt đầu leo cây lúc. Đột nhiên chỉ cảm thấy trợt chân một cái. Ba. Hắn liền ngã chặt chẽ vững vàng. Chi chi chi bầy vượn lập tức vui vẻ. Mỗi một cách đều là nhích miệng cười to. Kháo rõ ràng bị một đám hầu tử cho cười nhạo. Lăng Hàn phủi mông một cách đứng lên. Hắn cũng có chút kỳ quái. Tại sao sẽ đột nhiên liền té ngã chứ? Nơi này mà cũng không phải rất trơn. Hắn lưu lại một phân tâm. Lại muốn đi leo cây. Ba. Hắn lần nữa trợt chân một cái. Lần thứ hai ngã cây rắn chắc. Cơ ca ý tê. Tờ. Tê bầy vượn đám bọn chúng tiếu điểm rất thấp. Lập tức lại tập thể cười đến trước phục ngửa ra sau. Có duyệt. Một chắc chắn duyệt. Lăng Hàn bò lên. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ té ngã. Nhất định là có người chuyện ma quái. Ác hẳn là có hầu đi. Hắn đưa mắt dò xét. Nhưng mỗi một chiếc hầu tử đều với hắn có khoảng cách không ngắn. Muốn nói cách sánh tay có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn thật đúng là không tin. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn càng cẩn thận. Động tác của hắn cũng càng chậm. Ba. Đột nhiên hắn ra tay. Liền trực tiếp ôm lấy thân cây. Cái này nhìn ngươi còn thế nào quấy rối. Lăng Hàn leo cây. Nhưng mới bò lên trên nửa mét không đến. Hắn chỉ cảm thấy hai tay đột nhiên như nhũn ra. Ba. Lập tức liền từ trên cây ngã xuống dưới. Ngã cái người ngã ngựa đổ. Đám hầu tử lại vui vẻ. Moa moa. Lăng Hàn có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh phiền muộn. Lúc trước hắn cường đại cỡ nào hạng gì ngưu bức. Hôm nay rõ ràng bị một đám hầu tử chê cười. Nghẹn lòng. Chuyện của tôi ấm Việt Nam ha ha ha. Ha ha ha ha một nụ cười tiếng vang lên. Là tiếng kêu của đám hầu tử như thế nào cũng ép không được đấy. Ồ. Lăng Hàn sững sờ. Hầu tử chỉ biết chi chi chi mà gọi. Lại không nói nên lời. Như vậy người nào cười. Là người, nơi này có người. Nhất định là người này xuất thủ. Bất quá. Người này hẳn không có ác ý gì. Nếu không có thể cách không phát lực. Muốn giết hắn thật sự là tựa như chơi đùa đấy. Vì tiền bối này có thể hay không lại để cho vãn bối bái gặp một chút. Lăng Hàn đứng lên, hướng về bốn phía làm ập. Tiểu tử, ngươi thật muốn gặp lão tôn sao? Một thanh âm nói ra. Người này họ Tôn. Lăng Hàn cười cười, nói đương nhiên. Được, vậy ngươi tìm đến lão Tôn đi. Cái thanh âm này nói ra, tràn đầy rảo hoạt. Lăng Hàn tiên triều trên cây nhìn. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó khuyết trương phạm vi lớn. Nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện người nào. Này bốn phía đều là cốc vách tường. Vừa không có sơn động, ở đâu có thể giấu người. Ồ, hắn rốt cuộc phát hiện có địa phương bất đồng, dùng cực lớn như phiến lá cây trồng chất lên, giống như cất giấu vật gì. Lăng Hàn đi tới, nói tiền bối hẳn tại đây chứ. Bất quá, như vậy đinh hơi lớn địa phương thật có thể giấu được một người sao? Tính tiểu tử ngươi lanh lợi. Thanh âm kia lại vang lên. Có thể Lăng Hàn rõ ràng ở ngay bên cạnh. nhưng hoàn toàn không cách nào phát giác thanh âm này là từ đống lá cây rậm phát ra. Cao nhân liền là bất đồng a. Lăng Hàn xốc lên lá cây. Một chương hai chương tam tấm. Lá cây không ngừng mà hái đi. Làm chỉ còn lại có ba tờ lúc. Lăng Hàn lại hái đi một chiếc lá. Trên mặt không khỏi lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ. Lá cây này chết phía dưới, dấu thực sự không phải là một người, mà là một cái đầu, hầu tử đầu. Lăng Hàn có chút phạm chóng mặt. Mới vừa rồi là một chiếc hầu tử tại nói chuyện với hắn, cũng là một chiếc hầu tử đang trêu hắn. Hắn lại nhìn thân thể của hầu tử này hoàn toàn ở trong sơn thể, chẳng qua là lộ ra một cái đầu tới. Nó tuyệt đối không phải mình chui vào. Bởi vì chỗ cổ cửa động tiểu đến lợi hại. Căn bản không có khả năng lại để cho thân thể của nó chui ra. Mà đầu cũng không khả năng co lại đi vào. Tại bên kia có lẽ có thông đạo các loại. Con khỉ này như là bị khóa ở cái mảnh này trên sườn núi. Xích con khỉ này mắng nhiếc, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Tiểu tử thấy lão tôn, vì sao không quỳ? Thật đúng là con khỉ này đang nói chuyện. Lăng Hàn kinh ngạc. Hơn 100 năm trước, thiên hải tinh dị biến. Có phần lớn mãnh thú mở ra trí tuệ. Đã có được lực lượng cường đại. Có thể thật giống như không có nghe nói. Dã thú còn có thể mở miệng nói chuyện chứ. Chẳng lẽ hầu tử thật đúng là loài người viễn cổ huyên đệ. Cho nên dị biến về sau đều biết nói tiếng người rồi hả? Xin ra mắt tiền bối. Lăng Hàn ôm quyền, hắn cũng sẽ không bái một chích hầu tử đấy. Nho nhỏ nhân tộc. Lúc trước lão tôn uy chấn thiên hạ thời điểm. Không biết có bao nhiêu nhân tộc thiên mới muốn đi theo lão tôn. Có thể lão tôn căn bản không để vào mắt. Hiện tại cho ngươi bái cơ hội. Ngươi rõ ràng còn không nên. Thật sự là tức chết lão tôn rồi, hầu tử này hoa hoa kêu to. Bốn phía, những cái kia con khỉ đều là xa xa nhìn tựa hồ thập phần kính sợ này con khỉ. Trong lòng Lăng Hàn gật đầu. Con khỉ này đều có thể tiếng người nói rồi. Tiến hóa cấp độ xác thực rất cao. Khó trách để cho nó hầu tử hắn kính sợ. Tiền bối, ngươi thật giống như bị trấn áp tại nơi đây. Hắn nói ra. Lúc trước hắn đã trải qua nhiều như vậy. Hiện tại cảnh tượng này vừa nhìn chính là con khỉ này bị đã trấn áp. Khoan hãy nói. Tuy rằng chỉ có một cái đầu hiện ra. Nhưng bộ lông hiện lên màu vàng. Giống như hoàng kim tạo thành. Có một loại uy vũ. Cao quý chính là cảm giác. Không phàm là hầu. Hầu tử nguyên bản còn tức giận không thôi. Nghe được Lăng Hàn lời này. Nhưng thật giống như lập tức đánh ẻo xìu. Trở nên ùa rú cúi đầu. Bị đâm trúng chỗ đau. Hừ. Hôm nay che không được ta mắt của lão tôn. Núi này há có thể vĩnh viễn trấn được lão tôn, hầu tử lập tức lại trở nên tin tưởng tràn đầy đứng lên. Không cần 10 năm. Lão tôn nhất định có thể thoát khốn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3109 công pháp mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. Hầu tử này cũng thật đáng thương. Rõ ràng đã nhận được dị biến. Tiến hóa ra trí tuệ. Còn đã có được lực lượng cường đại. Nhưng bị trấn áp tại đại dưới núi. Giống như bị vây ở trong lồng giam. Bất quá còn có thể bảo trì một viên lạc quan tâm, thật sự là không dễ dàng. Tiền bối tâm tính thật tốt. Lăng Hàn khen. Kia là. Lão tôn đồng giai vô địch. Tương lai nhất định vô địch tại dưới trời, sao con khỉ này lại bắt đầu được nước đứng lên. Quả thực không có tim không có phổi tựa như. Chút nào thật không ngờ. Hiện tại nó thế nhưng là bị trấn áp đấy. Tiền bối xưng hô như thế nào, Lăng Hàn hỏi. Hầu tử suy nghĩ một chút. Lắc đầu, nếu như còn không có thoát khốn. Nói ra tên thật của lão tôn đến bị hư hỏng uy danh của lão tôn, ngươi gọi ta tôn hầu tử đi. Họ hầu lại là hầu tử, ngược lại đúng là tôn hầu tử. Lăng Hàn cười hắc hắc, ta gọi ngươi hầu ca chứ. Thực lực của hầu tử này giống như rất kinh người, kêu một tiếng hầu ca không lỗ. Ô, tôn hầu tử ngửa mặt nhìn Lăng Hàn, hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn những huyên đệ kia bằng hữu cũng đều là gọi mình hầu ca. Nhưng đáng tiếc, một ít trận đại loạn về sau, bây giờ còn có mấy cái còn sống. Hắn ý tưởng đột phát, tiểu tử, chúng ta kết bái chứ? A, cùng một chiếc hầu tử kết bái. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng có chút run rẩy, này có điểm giống nằm mộng. Thế nào? Ngươi còn ghét bỏ lão tôn rồi hả? Hầu tử giận dữ. Hai cái trong ánh mắt có sạch bóng bắn ra, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lăng Hàn vội vàng phục hồi tinh thần lại. Con khỉ này xem ra thập phần mẫn cảm. Ừ, phù hợp hầu tử tính nôn nóng, trở mặt vô cùng nhanh. Hắn cười nói, làm sao biết chứ, ta là bị cái này đột nhiên kinh hỉ hù dọa. Kia là có thể cùng lão tôn kết bái đấy, cũng đều là ngưu nhân. Hầu tử lập tức lại nở nụ cười, thật đúng là biến nhanh hơn. Lăng Hàn cũng là sấm rền gió cuốn người. Hắn lập tức xoay người, cùng hầu tử hướng phía cùng một cái phương hướng. Sau đó quỳ xuống, dập đầu nổi lên đầu tới. Hầu tử đem đầu hơi điểm, cũng tính là quỳ lại. Được, chín bái về sau, chúng ta chính là huyên đệ, hầu tử một trận. Nhìn về phía Lăng Hàn, huyên đệ, ngươi tên gì vậy? Này kết bái cũng thật sự là phi lý hồ đồ, còn không biết tên liền bái lên. Lăng Hàn. Lăng Hàn hồi đáp, huyên đệ, thực lực của ngươi tựa hồ không được tốt lắm a. Hầu tử nói ra, hắn cau mày, tựa hồ hận không thể vò đầu bứt tai. Này thật đúng là một tính tình sảng khoái. Ác không, là trong tính tình hầu, chính mình còn bị trấn áp. Ngược lại là thay Lăng Hàn gấp lên. Lăng Hàn gật đầu, vừa mới bắt đầu tu luyện. Ngươi tu luyện công pháp gì? Hầu tử lại hỏi. Không có. Lăng Hàn lắc đầu. Hầu tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn khai hóa trí tuệ, bởi vậy biểu lộ mười được chia phong phú. Không có tu luyện công pháp, chẳng lẽ ngươi chỉ dùng để nguyên thủy nhất biện pháp đang tu luyện sao? Hắn nhìn xem Lăng Hàn, O-O-N-G, hai cái trong ánh mắt tản ra sạch bóng, đem Lăng Hàn từ trên xuống dưới quét qua một lần. Cái này cũng để cho ngươi tu luyện đến cực hạn. À, huyên đệ, ngươi thật đúng là bất phàm. Ừ, thân thể sức sống thập phần cường đại. Khó trách có thể để cho ngươi dài đến mức tận cùng. Hầu tử thập phần vui mừng, nhích miệng cười nói, không hổ là huyên đệ của lão tôn, có lão tôn năm đó phong thái. Huyên đệ, đến, lão tôn dạy ngươi bộ công pháp. Đây chính là lão tôn năm đó trộm lấy đi. Nhưng đáng tiếc, trộm đến tay thời điểm, lão tôn đã không cần. Hiện tại lại tiện nghi ngươi rồi. Hầu tử nói ra. Trong lòng Lăng Hàn run lên, tu luyện công pháp, hắn vẫn luôn tại hoài nghi, chỉ là dụng quyền pháp các loại tu luyện, đây cũng không phải là chính đồ. Quả nhiên là có công pháp. Lăng Hàn nói, cảm ơn hầu ca. Người một nhà. Cảm ơn cái gì? Hầu tử đại đại liệt liệt, đem hé miệng, lập tức nhổ ra tới một người cái màu vàng ký tự, hướng về Lăng Hàn phiêu tới. Từ trán của hắn không có tiến vào. O-O-O-N-G, Lăng Hàn toàn thân chấn động, trong thức hải sinh sóng, hóa ra một cái chữ viết cổ xưa. Những văn tự này hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn nhưng cảm giác mình có thể xem hiểu được, này vô cùng cổ quái. Đã vượt qua văn tự. Trong lòng Lăng Hàn gật đầu, đây là một loại tinh thần đồng cảm. Một chút thời gian về sau, những văn tự này biến mất. Nhưng Lăng Hàn nhưng là biết rõ, hắn nắm giữ một bộ công pháp thích hợp với cái thế giới này. Công pháp Đáng tiếc là hiện tại cũng không phải là mặt trời mới lên thời điểm, không cách nào tu luyện. Huynh đệ, bộ công pháp này địa vị kinh người. Ngươi chẳng những không thể truyền thụ người khác, thậm chí không thể để người ta biết ngươi tu luyện là công pháp gì. Nếu không sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm to lớn, Hầu Tử nghiêm nghị nói ra. Lăng Hàn nghiêm nghị, mặc dù mới quen, nhưng hắn cảm thấy đã thăm dò người đại ca này tính tình trực lai trực khứ. Trong tính tình Hầu, ta biết rồi. Hắn thận trọng một chút đầu, sau đó ới mửa, rồi hãy nói, ta cũng không biết môn công pháp này tên. Dừng một chút, Lăng Hàn nói, Hầu ca, ngươi thật có thể thoát khốn. Đó là đương nhiên, Hầu Tử ngạo nghễ nói. Này phá núi đè ép lão tôn lâu như vậy, làm sao có thể đè nặng lão tôn cả đời. Lăng Hàn không nói gì. Hắn chẳng qua là tại trong lòng nhớ kỹ chuyện này. Đợi sau khi thực lực cường đại, liền tới trợ vị này mới đại ca thoát khốn. Môn công pháp này ngươi còn có thể trong lúc chiến đấu sử dụng, sẽ có hiệu quả. Cụ thể như thế nào, lão tôn cũng không phải rất rõ. Cuối cùng lão tôn năm đó cũng không có tu luyện. Hầu Tử nghiêm nét mặt nói. Nghe nói, môn công pháp này chính là một bộ phận vô thượng thiên công chủ cột thiên. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường. Chỉ có chủ cột đánh cho nghiêm thật, mới có thể xông lên vô thượng đỉnh phong. Không có tôn Hầu Tử quấy rối, Lăng Hàn tự nhiên hái đã đến chân quả. Mà hắn cũng đi săn giết một đầu dê rừng, rửa sạch đồ nướng, phân cho chúng hầu. Ở trong sơn cốc ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn dậy thật sớm, bàn ngồi xuống thân thể, cùng đợi mặt trời bay lên. Ngày hôm qua lúc buổi tối, Hầu Tử liền chỉ điểm lấy hắn tu luyện vấn đề chi tiết, trợ giúp hắn hiểu rõ bộ công pháp này. Đối với Lăng Hàn cường đại ngộ tính, Hầu Tử cũng chỉ có tỏ vẻ bội phục phần. Mặt trời mọc trong nháy mắt, Lăng Hàn vận chuyển công pháp, bắt đầu rút ra thiên địa chi lực, hóa vì bản thân năng lượng. Oanh! Thân thể của hắn khẽ run, bởi vì tràn vào năng lượng nhiều đến kinh người. Đúng là gấp trăm lần tại lúc trước hắn đánh quyền thời điểm, trước như dòng suối nhỏ cỏ dừa. Bây giờ thế nào? Như Trường Giang cuồn cuộn, hơn nữa còn là phát lũ lụt thời điểm, được kêu là một cách mãnh liệt. Mắt trần có thể thấy trên da rẻ của hắn có màu đen dơ bẩn thẩm thấu ra ngoài, hôi thối vô cùng. Sau nửa giờ, Lăng Hàn ngừng lại, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Hắn đã đem điều thứ hai kinh mạch mở rộng đã đến cực hạn, sẽ không có thể tiến lên một phần. Nếu không kinh mạch cũng bị bạo liệt, thế này thì quá mức rồi. Vốn là lời nói, ít nhất còn muốn nửa tháng, hắn có thể đạt tới hai mạch đỉnh phong. Có thể, nhưng bây giờ là một ngày liền đạt. Ồ, thối quá. Lăng Hàn nhe răng, lúc này đây hắn tống ra quá nhiều tạp chất, so ra mà vượt lúc trước cộng lại tổng. Không có cách nào, lần này tiến bộ thật sự là quá lớn. Hắn vội vàng chạy ra khỏi sơn cốc, tìm kiếm nguồn nước xúc. Mà trên đường đi, một cái trích Hầu Tử đều là bụng lấy cái mũi. Đối với hắn lộ ra vết chi sắc, ai đều bị Hầu Tử xem thường lên. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3110 phục kích. 3111. Chương 3110 phục kích. Lăng Hàn tìm được dòng sông, đem chính mình từ đầu đến chân giặt sạch sạch sẽ, sau đó trở về sơn cốc. Hầu Tử đưa hắn kêu qua, nói lão tôn đích truyền ngươi một bộ quyền pháp, miễn cho ngươi chiến lực quá yếu. Nào tên tuổi của lão tôn, cái này gọi là yêu hầu quyền, chính là trong cửu thú tiên quyền một cái chi nhánh, là lão tôn huyết mạch truyền thừa bí thuật. Nghe nói dung hợp hoàn toàn cửu thú tiên quyền, uy lực vô cùng. bị vị hầu ca này như thế khinh bỉ. Lăng Hàn tỏ vẻ rất im lặng. Hơn nữa, từ hầu tử chỗ đó học hầu quyền. Ừ, luôn cảm giác có chút khôi hài. Ngưng tâm, yên tĩnh thần hầu tử nghiêm nhị nói ra. Xong lạ mắt ánh sáng, lại đánh ra rất nhiều ký hiệu, tràn vào trong đầu của Lăng Hàn. Những ký hiệu này hóa thành một chiếc hầu tử, tại trong đầu của Lăng Hàn đập vào quyền, linh động vô cùng. Lăng Hàn bất chi bất giác hãy theo học, sau đó đắm mình vào trong, đợi cho hắn bỗng nhiên toàn bộ ngộ thời điểm. Nhưng bị báo cho biết, đã 4 ngày trôi qua, 4 ngày, rõ ràng lâu như vậy. Hắn lập tức cảm giác được mãnh liệt bụng cơ, vội vàng hái được chút trái cây phục dụng, liền ăn hết hơn 10 khối. Lúc này mới cảm giác không hề như vậy đói bụng luống cuống. Lăng Hàn ở chỗ này lại chờ đợi 3 ngày, chủ yếu là hướng hầu tử thỉnh giáo hầu quyền vấn đề. Hắn tuy rằng xem như đại khái mà học xong bộ quyền pháp này, nhưng cảm giác được bộ quyền pháp này vô cùng cao thâm, hoàn toàn có thể tiêu tốn một thời gian cả đời đi chìm đắm. Nếu không có hầu tử thúc hắn rời đi, mà Lăng Hàn lại lo lắng Tôn Kiếm Phương lâu dài không thấy được hắn, cho là hắn mất tích, sẽ phái người tìm hắn. Hắn còn muốn ở lại trong này nửa năm một năm đấy. Tại tiến vào sơn cốc ngày thứ 8, Lăng Hàn cuối cùng rời đi. Rốt cuộc là ai đem hầu ca đã trấn áp? Lăng Hàn vừa đi, một bên tại thầm nghĩ lấy. Trong 3 ngày này, hầu tử chỉ đang chỉ điểm tu luyện của Lăng Hàn, cũng không có nói về chuyện của hắn. Ngẫu nhiên có, nhưng cũng là ngay lập tức sẽ một bút dẫn tới, cũng không có lộ ra cái gì tới. Hầu tử khuyên bảo Lăng Hàn, không thể tiết lộ với bất kỳ ai về chuyện của hắn. Nhưng nếu là thật sự được gặp được phiền toái gì, không ngại chạy tới sơn cốc tìm hắn. Chỉ cần tại sơn cốc trong phạm vi, vấn đề gì đều không là vấn đề. Hầu ca là người có chuyện xưa. Hầu, năm đó hắn tựa hồ phong vân một cõi, vô cùng được ngưu bức, nhưng đáng tiếc bây giờ bị người đã trấn áp. Thật sự là lợi hại. Thiên địa dị biến là từ hơn 100 năm trước bắt đầu. Nếu như hầu ca khi đó liền bị trấn áp mà nói, đây là bao nhiêu tuổi? Đừng nhìn thiên tôn động một cách đó là sống mấy kỷ nguyên, nhưng đó là trong thần thạch thời gian. Nơi đây 1 năm, trong thần thạch chính là 1000 kỷ nguyên. Theo tính như vậy, nơi đây người nào nếu so với Lăng Hàn lớn hơn vô số lần. Nhân loại ở đây thọ nguyên đại khái tại 120 năm tả hữu. Chủ yếu là khoa học kỹ thuật phát triển, có thể trị rất nhiều tật bệnh, cũng có thật nhiều thuốc bổ có thể duyên niên. Nhưng thiên địa dị biến về sau, chỉ cần bước lên tu luyện chi lộ, cũng rất ít sẽ sinh bệnh, có thể một mực bảo trì thân cường thể kiện cho đến chừng 100 tuổi. Nhưng thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng không có đại đột phá. Có người có thể sống đến 150, nhưng ít vô cùng, đại bộ phân là kết thúc tại 100 tuổi. Cho nên, hầu ca sống được thực sự đủ thời gian dài. Lăng Hàn trèo đèo lội suối, mặc dù mới chẳng qua là 4 ngày trôi qua, có thể tốc độ của hắn nhưng là nhanh hơn rất nhiều, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Trong quá khứ trong 3 ngày, tu vi của hắn đã lấy được tăng lên kinh người, đã là đạt đến 3 mạch đỉnh phong. Mặc dù không có tiến hành phép đo lực, nhưng Lăng Hàn phỏng đoán lực lượng của chính mình hẳn đạt đến 4 khoảng ngàn cân. Phải biết, 4 mạch đỉnh phong cũng không quá đáng có được 3.500 cân tả hữu lực lượng. Hắn hiện tại đã có thể cùng thông thường ngũ mạch trung kỳ so rồi. Chính đi tới đâu rồi, hắn mãnh liệt cảm giác được có một cỗ sát ý tấn công tới. Cái kia lực lượng vô địch là biến mất, nhưng thần thức nhạy cảm cũng không có. Xoát, phía trước trong bụi cây mãnh liệt nhảy ra một người tới. Trịnh Đồng Phong. Trong tay hắn cầm theo một cây kiếm đầy vẻ dữ tợn, nhìn xem ánh mắt của Lăng Hàn tràn đầy sát ý. Lăng Hàn mỉm cười, đây không phải Trịnh sư huyên ấy ư, như thế nào lại muốn mang ta đi ra ngoài chơi. Trịnh Đồng Phong thiếu chút nữa tức chết. Từ sòng bạc trở về, hắn liền đi tìm Lý Trường Đan cứu mạng. Có thể Lý Trường Đan cũng không muốn vô duyên vô cớ trên lưng nhiều như vậy nợ nần, cự tuyệt thay hắn thay bồi thường. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là đem Lăng Hàn tìm ra, cầm lại những ngọc tử kia. Bằng không, chỉ cần hắn ly khai Cổ Đạo Tông, nhất định là bị sòng bạc giết phần. Cho nên, tại dò thăm Lăng Hàn ly khai tông môn, tiến vào núi thắm lịch luyện tin tức về sau, hắn liền mai phục tại này đường phải đi qua bên trên. Hắn rốt cuộc thủ đến Lăng Hàn rồi. Đều là bái ngươi ban tặng, ta hiện tại không dám ra tông môn một bước. Trịnh Đồng Phong cắn răng nói ra lời nói này. Lăng Hàn lắc đầu, hỏi trước một chút chính ngươi, lúc trước mang ta đi sòng bạc mục đích là gì? Có tư cách chỉ trích ta sao? Đem ngọc tử cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trịnh Đồng Phong kêu lên. Hắn kỳ thật cũng không muốn giết Lăng Hàn. Chủ nếu là không dám, bởi vì Lăng Hàn thâm thụ sự yêu thích của Tôn Kiếm Phương. Lăng Hàn kia mà chết, Tôn Kiếm Phương nhất định sẽ tra rõ, vạn nhất tra được trên đầu của hắn, hắn tất nhiên xong đời. Cho nên, Lăng Hàn chỉ cần chịu giao ra ngọc tử, hắn lại bồi thường một ít, cũng có thể dọn dẹp sòng bạc bên kia. Lăng Hàn lắc đầu nâng cục đá đập chân của chính mình, nhưng một bộ dạng người bị hại, không nên ác tâm như vậy người. Hắn đi nhanh mà đi, hoàn toàn không có đem Trịnh Đồng Phong để vào mắt. Tay phải của Trịnh Đồng Phong nắm thật chặt chuôi kiếm. Đợi cho Lăng Hàn từ bên mình đi qua, hắn mãnh liệt xoay người lại, hét lớn Lăng Hàn, đây là ngươi bức ta đấy. Xoát, hắn một kiếm đâm ra, đánh thẳng hậu tâm của Lăng Hàn. Đinh, một tiếng giòn giã, chỉ thấy Lăng Hàn kịp thời xuất kiếm, đem công kích của Trịnh Đồng Phong ngăn trở. Trịnh Đồng Phong lập tức cảm thấy cánh tay tê tê, có một loại cầm không được chuôi kiếm cảm giác. Hắn không khỏi hoảng sợ. Chính mình thế nhưng là bốn mạch trung kỳ a, lực lượng cao tới 3.000 cân. Có thể cư nhiên bị Lăng Hàn đối oanh được miệng hổ đau nhức. Điều này sao có thể chứ? Ngươi! Ngươi chẳng lẽ ngươi có nào đó bí bảo? Trịnh Đồng Phong kinh hô. Hắn biết Tôn Kiếm Phương vô cùng thưởng thức Lăng Hàn. Bởi vậy, ban thung cái gì thượng cổ bí bảo cũng không phải là thật không thể tin. Bằng không mà nói, hắn thực thì không cách nào tưởng tượng, chính là nhất mạch làm sao có thể mạnh như thế. A, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn lười để ý một cái người chết. Trong lòng Trịnh Đồng Phong bốc lên hừng hực sát ý. Hắn nhất định phải từ trên thân Lăng Hàn được ngọc tử. Nếu hắn không là không qua trước mặt một đạo khảm này, mà trên người của Lăng Hàn tựa hồ lại có một loại đồ vật ghê gớm, để cho hắn tim đập thình thịch. Giết người, rực tiền đoạt bảo. Hắn hai mắt đỏ bừng. Mặc dù là người luyện võ, nhưng hắn cuối cùng mới 20 tuổi. Liền mãnh thú đều không có giết qua vài đầu. Hiện tại trực tiếp thăng cấp đến muốn giết người. Để cho hắn nhiệt huyết lên não, đều có chút phạm chóng mặt. Chết hắn huy kiếm tấn công tới, nhưng cũng không có tự tấn công ngay mặt, mà là triển khai thân hình vây quanh Lăng Hàn chuyển. Hắn tin tưởng cái này bí bảo chẳng qua là tăng lên lực lượng của Lăng Hàn, nhưng phản ứng tốc độ đều khó có khả năng theo kịp. Bởi vậy, hắn chỉ cần vòng quanh Lăng Hàn nhiều chuyển vài vòng, nhất định sẽ để cho Lăng Hàn thất kinh, do đó lộ ra sơ hở. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.